chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngắn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay, Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi, tập 34. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mọi người khiếp sợ nhìn trang chủ cùng Mộ Hy Thần. Họ trăm triệu không nghĩ tới, cái này Mộ Hy Thần cùng bọn họ trang chủ quan hệ cư nhiên đã phát triển tới mức này rồi. Trang chủ cư nhiên còn có hài tử. Người không cần ngậm máu phun người. Trang chủ nghe vậy cả giận nói. Mộ Hy Thần thấy vậy sắc mặt biến đổi, có chút ai oán nói. Nếu không phải vì cấp hài tử một cái tốt đẹp tương lai, ta lại sao có thể ở trước công chúng nói chuyện này? Nói những lời này, Mộ Hy Thần xoa xoa căn bản không tồn tại hai nước mắt, xoay người đối với trên cây bì phong nói. Ta mặc kệ người là ai, nhưng là nữ nhân của ta, ngươi đừng nghĩ có thể mang đi. Mọi người bị tin tức này cả kinh không nhẹ, vì thế đều nhìn về phía trang chủ. Muốn biết, đang rốt cuộc là cái gì biểu tình? Nếu là giả, dựa theo bọn họ trang chủ tính tình, tất nhiên sẽ không làm cái này, Mộ Hy Thần còn sống sót. An Nhã mấy người nhìn trước mắt Mộ Hy Thần sớm đã bị cả kinh nói không ra lời. Bởi vì trước mắt, mặt dày mày dạn, người cùng phía trước kia cái đại khối băng thương phản không cũng khỏi quá lớn. Thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Liền ngay lúc này, An Nhã đột nhiên nhàn nhạt nói. Ngọc ca ca, Mộ Hy Thần, cái này mặt dày mày dạn không biết xấu hổ, tác phong cùng người cũng không giống. Tần Phong, Tần Ngọc nghe vậy, lập tức tạc mao, nếu không phải bởi vì hiện tại có mấy trăm đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn thật giống đem An Nhã đá xuống. Một lát sau, trang chủ đột nhiên nâng lên một đôi bàn tay, một đoàn màu đỏ sương mù ở tay nàng trường tụ tập. Nàng lạnh lùng nói, nguyên bản còn không có tính toán giết ngươi, hiện tại ngươi nếu tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Mộ Hy Thần nghe vậy, không những không sợ, trên mặt còn lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi quả nhiên là gạt người, gạt ta. Trang chủ nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười to nói, Mộ Hy Thần, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi sao? Ta tự nhiên sẽ không ngốc như vậy, nhưng là có mấy cái này người sẽ liền sẽ thay đổi cái nhìn thôi. Nói xong, Mộ Hy Thần nhẹ nhàng mở ra bàn tay, một cái màu tím thủy tinh cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Mà đương nhiên cái kia đồ vật xuất hiện tại thời điểm trang chủ sắc mặt đột nhiên biến đại. Nàng nhanh chóng trở về trên người sờ soạng, lại phát hiện căn bản năm chương phù chú không biết khi nào đã thiếu một chương. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên minh bạch, nguyên lai Mộ Hy Thần cũng bất quá là mang theo mục đích để tiếp xúc chính mình. Hắn vì chính là ăn cắp chính mình trên người phù chú, nếu không căn bản, ánh mắt chi gian cùng Bích Phong có một phần thần tượng, chính mình quả quyết sẽ không thiếu cảnh giác. Thế nào? Mộ Hy Thần trong mắt nhu tình dần dần tan đi, chỉ để lại một tia châm chọc. Mộ Hy Thần, người rốt cuộc là người nào? Người vì cái gì muốn trộm đi thí nghiệm số 5? Đều là ám vực người, làm như vậy đối với người có chỗ gì tốt? Trang chủ lúc này sớm đã hối hận không thôi, này hết thảy đều là nàng sơ sẩy tạo thành, cũng may bị trộm đi không phải thí nghiệm nhất hào cùng số 2, bằng không nàng thật muốn là lần chết không từ chối. Đều là ám vực người. Chê cười, ai cùng ngươi giống nhau, là này dơ bẩn ở địa phương của ngươi. Mỗi Hy Thần lúc này khí chất đã thay đổi, không hề là trang chủ quen thuộc cái kia Mộ Hy Thần. Trang chủ chỉ cảm thấy không ổn, nhanh chóng quay đầu lại đối với La Mạnh Nguyệt mấy người nói. Thí nghiệm số 5 mất trộm, các người những người này là thấy thế nào thủ thực nghiệm căn cứ? Ta thật sự là dưỡng nhất bang phế vật. La Mạnh Nguyệt mấy người trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, An Nhã ngáp một cái nhàn nhạt mở miệng. Người phải hiểu được, không có phủ chú, không ai có thể đi vào nơi đó. Chính người ngu xuẩn, cư nhiên còn quái những người khác trên đầu. Như vậy là một nữ nhân, cư nhiên còn vọng tưởng được đến người khác thích. Thật đúng là chê cười. Trang chủ nghe An Nhã nói, trong mắt tức giận càng sâu. Cho tới nay, nay đó trưởng lão đối với nàng, đều là nói gì nghe nấy. Bởi vì nàng ở trong bọn họ thân thể hạ độc, không ai có thể đủ chịu đựng độc pháp thống khổ. Chính là này người què cư nhiên bắt đầu công nhiên cùng nàng làm trái lại. Người què, người không sợ trong cơ thể độc phát tác luôn sao? Trang chủ lạnh lùng nói. An Nhã nghe vậy lông mày một đốn nhàn nhạt. Người làm nó phát tác một cái ta thử xem nào. Trang chủ nghe vậy vung tay lên, một đạo nhàn nhạt hương khí trong không trung thổi qua. Nàng chế tài tất đắc nhìn Lan Bạch Nguyệt mấy người, bởi vì nàng tin tưởng thực mau mấy người này liền sẽ bắt đầu đau đớn khó nhịn. Quỳ trên mặt đất, nhìn tưởng xin tha nàng. Chính là nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, mấy người kia cứ nhiên một phản ứng đều không có, mà một bên đệ tử đã toàn bộ đau đến ghé vào trên mặt đất, lớn tiếng. Tha mạng! Trang chủ xin tha mạng! Trang chủ nhìn mặt vô biểu tình Lan Bạch Nguyệt mấy người, có loại dự cảm bất thường trong nàng quanh quẩn. Nàng đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Bích Phong dựa trên thân cây đã sắp ngủ. Một cỗ mặc danh sợ hãi nảy trên lòng, nàng liên tục lui về phía sau, rốt cuộc vô pháp duy trì trên mặt bình tĩnh. Nàng đối với Mộ Hy Thần nói, người đem thí nghiệm số 5 trả lại cho ta, bằng không ta sẽ không làm cho người tồn tại rời đi Lương Thục Sơn Trang. Mộ Hy Thần văn ngôn khoanh tay trước ngực cười lạnh, uy hiếp ta? Ta thật là sợ quá. Cầu bảo hộ. Mộ Hy Thần, đây là ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trang chủ lại nói, có bản lĩnh, ngươi liền tới lấy. Mộ Hy Thần tay ném đi thủy tinh cầu, cư nhiên liền bay vào Bi Phong trong lòng bàn tay. Bi Phong nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, hơi mang lời biếng ánh mắt nhìn về phía Trang chủ, nhàn nhạt nói, Trang Mị Nhi, ngươi thật đúng là tính xấu không đội. Trang Mị Nhi tâm run lên, theo sau kịch liệt có rút đau đớn. Nguyên lai này Mộ Hy Thần cư nhiên là Bi Phong người, cư nhiên là hắn an bài lại đây lừa chính mình. Hắn biết chính mình tâm ý, chính là hắn cư nhiên cố ý làm nam nhân khác tới tiếp cận hắn. Trang Mị Nhi càng ngày càng cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Vì cái gì? Trang Mị Nhi đau lòng đến mau không thể hô hấp, mà lúc này Mộ Hy Thần đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đó là Ách và Tuấn Tiếu Nam Tử, nhưng và ánh mắt chi gian lại cũng bi vong không có nửa điểm tương tự. Kia duy nhất giống bộ dáng đại khái cũng là Bi Phong riêng làm cho nàng xem. Tưởng tượng đến nơi đây, Trang Mị Nhi không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Bi Phong, người thật là hảo tàn nhẫn, thật đúng là nhẫn tâm. So với nhẫn tâm, ta lại như thế nào so đến quá ngươi. Bi Phong nói xong lời này, thân mình hóa thành một đạo hồng quang liền biến mất ở trên cây. Lại lần nữa, xuất hiện tại thời điểm hắn đã xuất hiện ở không trung trên các mái, mà trong tay của hắn đã nhiều 4 chương phù chú. Trang Mị Nhi nhìn rỗng tuếch tay thê thảm cười nói, Bi Phong, người đối với ta thật sự liền chưa từng có một chút động tâm sao? Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Bi Phong nếu tới, thí nghiệm căn cứ tất nhiên vô pháp bảo toàn, mà chính mình cũng không có khả năng lại có mạng sống cơ hội. Có thể tái kiến hắn một mặt, nàng cũng coi như không tiếc nuối. Tâm động, lớn lên như vậy xấu xí, cư nhiên còn vọng tưởng làm Bi Phong tâm động. Ta nói, người nữ nhân này quả thực ngu xuẩn, nên về nhà đi. Cái kia Tuấn Tiếu Nam Tử vừa đi một bên ghét bỏ đã đi tới. Trang Mị Nhi tâm càng thêm lạnh xác thật. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không có con mắt xem qua chính mình liếc mắt một cái. Kia chính mình cần gì phải đau khổ cầu xin, liều chết một bác, liền không tính có thể giết Bi Phong. Có lẽ cũng có thể làm tôn thượng làm tốt, đối kháng thần vực chuẩn bị. Hắn nếu vô tình, vậy đừng trách nàng máu lạnh. Đường hắn xoay người lại, Lam Mạnh Nguyệt mới thấy rõ, trên gương mặt kia này không phải màn đêm sao? An Nhã nhìn đến màn đêm lập tức hòa si nói. Hảo xoái ca! Thiết, có bổn thiếu gia soái sao? Tần Ngọc bất mãn nói. Bi Phong tựa hồ không có nghe được Trang Mị Nhi nói, nhàn nhạt hướng phía trước rồi đi vài bước, đi tới Lam Mạnh Nguyệt trước mặt nhìn chằm chằm Lam Mạnh Nguyệt một hồi lâu ghét bỏ nói. Thật xấu! Trang Mị Nhi nhìn Bi Phong hành động này đối với Lam Mạnh Nguyệt mấy người nói. Các người nói là còn niệm cầm ngày xưa một chút tình cảm, liền đem U Linh quân đội thả ra đối kháng hắn, bằng không Thương Lực Sơn Sang cũng liền toàn bộ xong rồi. Tình cảm? Ai cùng ngươi có tình cảm? Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, mấy người đều lấy ra Lam Mạnh Nguyệt chuẩn bị dược tề, chậm gì bắt đầu lau mặt. Bất quá, trong chốc lát, mấy người nguyên bản diện mạo liền lộ ra. Đương nhiên nhìn đến Lam Mạnh Nguyệt gương mặt kia tại thời điểm, Trang Mị Nhi đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nàng hoảng sợ nâng lên một bàn tay, chỉ vào Lam Anh Nguyệt nói. Ngươi là... Ngươi là... Chính là nàng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vi Phong trưởng Phùng Hằng đánh bay ra ngoài mấy thước. Trang Mị Nhi khăn che mặt bị xóa sạch, lộ ra một trương mặt dữ tợn. Quỳ rạp trên mặt đất, Trang Mị Nhi nhìn nơi xa trường tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên cười to. Các người sẽ dẫm lên vết xe đổ. Trang Mị Nhi trên mặt tràn đầy máu tươi, bộ dáng nhìn qua thập phần thấm người. Vi Phong đầu ngón tay bay ra một đạo kim quang, thẳng tắp liền bay về phía Trang Mị Nhi trong trái tim. Trang Mị Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, có thể chết trong tay của hắn cũng đáng. Vi Phong ra tay quá nhanh, ở La Minh Nguyệt xem ra ngược lại có vẻ có chút giấu đầu lòi đuôi. Thân phận của nàng không phải đã xác minh, nàng là tinh linh nhất tộc thần nữ, kia Vi Phong rốt cuộc là đang lo lắng cái gì đâu? Nhìn La Minh Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, Vi Phong giơ lên tiêu chí tính tươi cười, đem kia phụ chú cùng thủy tinh cầu cùng nhau phóng tới La Mạnh Nguyệt trong tay. Tiểu giật, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật liền giao cho ngươi, ta đi trước. Vi Phong đại ca, ngươi như thế nào vừa tới lại muốn đi? An Nhã vội vàng mở miệng. Vi Phong nghe vậy nhướng mày cười nói, anh hùng luôn là bận rộn. Tần Ngọc mấy người nghe vậy không khỏi khóe miệng vừa kéo, ghét bỏ nhìn Vi Phong liếc mắt một cái. Nấy Vi Phong đại ca thật quá là tự luyến. Được, các người trở về đi. La Mạnh Nguyệt nói xong tựa như xoay người, Vi Phong lại gọi nàng. La Mạnh Nguyệt quay người lại, Vi Phong thần bí hề hề nói, người liền không hỏi xem là ai làm cho chúng ta tới. Chúng ta đi thôi. La Mạnh Nguyệt nhìn Vi Phong cùng màn đêm liếc mắt một cái, xoay người lại lần nữa tiến vào thực nghiệm căn cứ. Không cần tưởng cũng biết là Phượng Diệc, bằng không ai có thể sai xử được bọn họ. Lần này, La Mạnh Nguyệt dứt khoát cấp mấy người uống xong ẩn thần nước thuốc. Tuy rằng có tác dụng trong thời gian hạn định không dài, nhưng cũng đủ để bọn họ đi đến mật thất. Đường mấy người uống xong dược tề lúc sau, không khỏi ngây dại, bởi vì bọn họ đều nhìn đến đối phương biến mất. Tức khắc, bị cả kinh một câu hoàn chỉnh nói đều không lên lời. Tần Ngọc lắp bắp. Tiểu giật, cái này... Chạy nhanh đi, bằng không, trong chốc lát. Ai đến trong quân đội giàn mất đi hiệu lực, ta đây cũng mặc kệ. La Minh Nguyệt nói xong nhanh chóng xuyên qua truyền tống môn, nhẹ giọng nói. Đi theo ta. Tần Ngọc mấy người nghe vậy cả kinh, nhanh chóng theo đi lên. Mới vừa đi được vài bước, An Nhã liền đụng phải Tần Ngọc. Tần Ngọc ghét bỏ nói. Đi đường cho đúng một chút. An Nhã xoa đầu phát đau cái chán, bĩu môi, nàng lại nhìn không thấy hắn. Đụng phải, có thể quái ai? Mấy người nhàn nhã tự diễn luyện thường trung gian xuyên qua, nhìn những cái đó đệ tử. Hắn trước mặt mặt vô biểu tình xuyên qua, Tần Ngọc chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, về sau nhất định phải tìm Tiểu Giật nhiều muốn một chút này ẩn thân dược tề. Kìa hắn đi ra ngoài làm chuyện xấu, sẽ không sợ bị phát hiện. Ý kiến hay. Đi rồi trong chốc lát, Tần Ngọc đột nhiên dừng lại, bởi vì y phát hiện, hắn lạc đường. La Mạnh Nguyệt đi ở phía trước thời điểm, trong tay cầm một mảnh màu vàng lá cây, kia lá cây cùng diễn luyện trường trên mặt đất cát vàng nhan sắc gần hơn nữa cực tiểu. Căn bản không ai phát hiện người ẩn thân kia lá cây sẽ không, cho nên bọn họ liền đi theo cái lá cây, chính là hắn vừa mới nghĩ đến, quá nhập thần, hiện tại cư nhiên không tìm cấy phiến lá cây nữa. Tần Ngọc hiện tại thật là kêu trời không biết kêu đất, đất chẳng hay. Nếu là hắn đi tới, đột nhiên lộ ra thân ảnh, kia hắn hiện tại khẳng định sẽ bị những người này đại tá tám khối. Tưởng tượng đến kỳ hậu quả, Tần Ngọc không cấm cảm sao phía sau lưng lạnh cả người. Hắn nhanh hơn một bước chân đi về phía trước, liền tính không thể tìm được mật thất, trước tìm một người thiếu địa phương trốn đi cũng đúng. Thực mau, La Mạnh Nguyệt liền tìm được mật thất. Mật thất bên cạnh có hai người trông coi. La Mạnh Nguyệt trực tiếp đi đến người nọ bên người nói, nhìn ta. Người nọ nghi hoặc quay đầu đối với người đối diện đệ tử nói, làm gì? Ta không có nói chuyện. Đệ tử kia buồn bực nói, bệnh tâm thần. Vừa mới rõ ràng là ngươi, theo ta thấy ngươi. Hai người hùng hùng hổ hổ nói trong chốc lát. Một cái áo bào trắng lão già đi xa, bọn họ nhanh chóng ngậm miệng lại. Lão nhân này là ai? Du hồn nhận thức sao? La Mạnh Nguyệt hỏi. Không quen biết, tiểu thư giải quyết liền được. Du hồn nhàn nhạt nói. Xung quanh cũng không có những người khác. Mà lúc này, bọn họ ẩn thân dược tề hiệu quả đã qua, mấy người thân ảnh tức khắc liền lộ ra ngoài, cái lão già trước mắt. Nhìn trống rỗng phát ra thêm mấy người, lão nhân cùng hai cái trông coi mật thất đệ tử đều cả kinh. Tần Ngọc cười hì hì đối với lão giả nói, hải. Lão nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng là La Minh Nguyệt không gian lĩnh vực đã xuất hiện, tuy rằng bởi vì cấp bậc kém quá nên không thể một kích chí mạng, nhưng là La Minh Nguyệt ở trước lão giả khiếp sợ đến hơi hơi há mồm, thời điểm đã đem một phen độc dược đều ném vào trong miệng của hắn. Theo sau, La Minh Nguyệt nhanh chóng lấy ra chùy thủ, lão giả còn muốn chạy, Lâm Kiêm tùy tay thả trói buộc, lập tức đem lão nhân định tại chỗ. La Minh Nguyệt nhanh chóng gần người, một đạo cắt vỡ lão nhân yết hầu. Lão nhân kia thân thể mềm mại ngã xuống. Hai cái đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây, chính bọn họ tu vi là không kịp La Minh Nguyệt, lại như thế nào là La Minh Nguyệt đối thủ. La Minh Nguyệt lấy ra khăn tay trà lau chùy thủ, ngay sau đó trong lòng trầm xuống nói, Tần Ngọc đâu? An Nhã vội vàng hướng chung quanh vừa thấy, xác thật không có phát hiện Tần Ngọc thân ảnh, không khỏi gấp giọng nói, thần tượng, Ngọc ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lam Anh Nguyệt lắc đầu, nghe bên ngoài an tĩnh thanh tâm, thấp giọng nói, nếu hắn bị phát hiện, kia quân đội tất nhiên sẽ đuổi theo hắn không bỏ, bên ngoài sẽ không như vậy an tĩnh. Lam Anh Nguyệt vừa mới nói xong, liền cảm giác được dưới chân thổ địa chấn động, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Ngay sau đó nghe được một người hô lớn, cứu mạng, tiểu giật, cứu mạng, cứu ta. Nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, La Minh Nguyệt mấy người không khỏi hít được một hơi khí lạnh. Cái này Tần Ngọc cư nhiên thật sự bị quân đội phát hiện. Thấy vậy, An Nhã sợ hãi, tránh ở La Minh Nguyệt phía sau, thấp giọng nói, thần tượng, vậy phải làm sao bây giờ? Như vậy, rất mạnh giả yếu là rất có nhiều người tới, chúng ta ngăn cũng không được. La Minh Nguyệt tự nhiên biết là tình thế không dung lạc quan, nhưng may là Tần Ngọc không có bị bắt lấy, thì bọn họ liền có cơ hội. Thao Thiết, đi đem Tần Ngọc mang tới đây. La Minh Nguyệt trầm giọng nói. Thao Thiết đang ở trong không gian, nhìn chằm chằm thân thể của hắn. Nghe được La Minh Nguyệt thanh âm, không tình nguyện từ trong không gian phiêu ra, nhanh chóng hướng phía ngoài bay đi. Lúc này, Tần Ngọc linh lực đã sắp khô kiệt. Hắn cảm giác được phía sau người càng ngày càng gần, muốn trước tâm đều có. Vừa mới hắn rõ ràng đã đi ra diễn luyện trường, chính là trùng hợp đụng phải tuần tra đội ngũ. Người nọ một tiếng kêu, hắn liền bị phát hiện. Nhìn phía sau đen nghìn nghịt đám người, Tần Ngọc nhắc tới cuối cùng một tia linh lực, đột nhiên hướng phía trước bay đi. Cánh tay hắn đột nhiên bị người bắt được, Tần Ngọc trong lòng cả kinh. Thao Thiết, cầm miệng. Thao Thiết ghét bỏ nhìn Tần Ngọc, liếc mắt một cái. Ngay sau đó phất tay bày ra một đạo kết giới. Tuy rằng kết giới không thể ngăn cản lâu lắm, nhưng đủ để cho bọn họ tiến vào mật thất. Tần Ngọc vốn tưởng rằng chính mình hắn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng La Mạnh Nguyệt làm Thao Thiết tới đây cứu hắn. Đương nhiên hắn nghĩ đến La Mạnh Nguyệt mấy người tại thời điểm, không khỏi hét lớn. Tiểu giật, ta vừa mới thiếu chút nữa liền đã chết. La Mạnh Nguyệt ghét bỏ, phiết hắn một cái, tiếp tục nghiên cứu trên tay phù chú. Chính là một lát sau, như cũ không có nghiên cứu chỗ sử dụng phương pháp. Du hồn cau mày, nhìn La Mạnh Nguyệt trong tay phù chú, thấp giọng nói, tiểu thư có thể thử xem dùng huyết của người. La Minh Nguyệt nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía du hồn. Thời gian cấp bách, nàng cũng không kịp hỏi nhiều. Du hồn nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Vì thế La Minh Nguyệt đâm thủng ngón tay bay về phía trong tay một lá bùa. Kia phù chú đột nhiên phát ra một đạo quang mang bắn về phía mật thất. Sau trên cửa xuất hiện một ít rậm rạp con muỗi. Nhìn những cái đó, hình thù kỳ quái, La Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, thấp giọng nói, đây là có ý tứ gì? Mấy người lần lượt lắc đầu, liền ngay lúc này, Đấu Long Thảo đột nhiên mở miệng nói, đem đôi tay giao nhau, ấn ở trên cửa. La Minh Nguyệt vừa nghe mặt sau kết giới đã bắt đầu rách nát, vội vàng ấn đi lên. Ngay sau đó bàn tay hạ cửa, đá nhanh chóng biến mất, một cái thông đạo xuất hiện mọi người trước mặt. Căn bản không dành lo nghĩ nhiều, La Minh Nguyệt mang theo mấy người tiến vào hắc ám thông đạo. Liền ngay lúc này, cửa đột nhiên đóng, mà cửa quân đội cũng đã đúng hạ tới. Nhìn nhắm chặt mật thất môn, cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, hiện giờ Sơn Trang có đại sự xảy ra, chúng ta bị nhốt ở nơi này cũng vô pháp ra ngoài, không biết trang chủ như thế nào. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt nam tử nhàn nhạt. Nhiều năm như vậy, ta kỳ thật vẫn luôn không biết chúng ta ở chỗ này huấn luyện có ý nghĩa gì ở đâu. Ở cái này không thấy mặt trời, nhật địa phương ta đã ngây người mười mấy năm, ta thật sự là không ngốc đi xuống. Câm miệng! Cầm đầu nam tử lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Là trang chủ đã cứu chúng ta, chúng ta mệnh chính là trang chủ, ai dám có dị tâm, bà tướng quân nhất định sẽ không khinh thả hắn. Nam tử nói xong, mọi người thâm sắc khác nhau. Một lát sau, nam tử lạnh lùng nói. Đây là mật thất duy nhất xuất khẩu, chúng ta liền thủ tại chỗ này, nhất định có thể chờ đến người nọ ra tới. La Mạch Nguyệt mấy người liền đứng ở cửa sau mặt đá, đưa bọn họ nghe được rành mạch. Thần tượng, những người này còn không biết Trang Mị Nhi đã chết. An Nhã thấp giọng nói. Ừ. La Mạch Nguyệt gật đầu, ngón tay vừa động, đánh ra một hớp ngọn lửa, chiếu sáng con đường phía trước, thấp giọng nói. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Này thông đạo thập phần hắc ám, hơn nữa, xung quanh thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe được mấy người lớn tiếng bước chân đi tới. Lộ phòng phất không có cuối giống nhau. Mấy người đi hồi lâu, xung quanh vẫn là không có chút ánh sáng. Ngược lại càng đi, bên trong độ ẩm liền càng thấp. Đồ Long Thảo, người như thế nào biết mở cửa kia đạo môn? La Mạch Nguyệt đột nhiên nói. Đồ Long Thảo run rẩy một chút, cành lá thấp giọng nói. Ta sinh ra ở chỗ này, nhưng ta còn là mấy viên hạt giống tại thời điểm, cũng đã bị người mang đi. La Mạch Nguyệt nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía cành lá tốt tươi Đồ Long Thảo, lạnh lùng nói. Vậy ngươi biết nơi này còn có cái cơ quan gì sao? Không có cơ quan. Đồ Long Thảo lắc đầu, theo sau lại nói. Nơi này có 5 cái mật thất, phân biệt có 5 con thần thú trấn thủ, bên trong còn có truyền chức cường giả khán hộ. Như vậy vừa nói, La Mạch Nguyệt không khỏi trong lòng cả kinh, tiếp tục nói. Ngươi rời đi nơi này đã bao lâu? Mấy chục năm. Đồ Long Thảo nói rơi xuống, La Mạch Nguyệt sắc mặt thay đổi, dừng bước chân. Nhìn đến nàng dừng, mấy người đều đồng thời nhìn về phía nàng. Bởi Đồ Long Thảo kia là ở không gian cùng La Mạch Nguyệt nói chuyện, mấy người cũng không có nghe thấy. La Mạch Nguyệt chính mình nhìn thấy mấy người trầm giọng nói. Chúng ta sẽ gặp được nguy hiểm. Tần Ngọc mấy người nghe vậy, cho nhau đối nhìn thoáng qua. Có thể làm tiểu giật này vì biến sắc nguy hiểm, tất nhiên không phải giống nhau. Sau đó Tần Ngọc nói. Tiến đều vào được, chúng ta còn có đường lui sao? La Mạch Nguyệt nghe vậy khóe miệng nhẹ dương, nhàn nhạt mở miệng. Nơi này, ít nhất còn có 4 cái chuyển chức cường giả cùng 4 con thần thú. 4 cái? Tần Ngọc không để bụng nói. Chúng ta cũng có 4 cái, cũng chỉ có Tiểu Nhã không phải mà thôi. Không. La Mạch Nguyệt lắc đầu, môi mỏng khẽ mở. Vài thập niên trước, chính là chuyển chức cường giả. Dứt lời, mấy người nháy mắt ngây ngần cả người. Ám vực nhân tu vì vốn là bay lên cực nhanh, nếu vài thập niên trước chính là chuyển chức cường giả, khi hiện tại không chừng cũng là bán thần. Tưởng tượng đến bọn họ muốn cùng 4 cái bán thần đối kháng, Tần Ngọc sợ hãi nhìn chung quanh nói. Tiểu giật, cái kia ẩn thân nước thuốc còn có hay không? Chúng ta đi thôi, quản hắn thí nghiệm mấy hào, kia cũng cùng chúng ta không quan hệ, mạng nhỏ quan trọng, đi mau, đi mau. Lâm Khiêm nhìn Tần Ngọc quản trì chất đều bộ dáng, vô ngữ lắc đầu. Tần Ngọc, cái gì kêu cùng chúng ta không quan hệ? Mấy thứ này một khi hiện thế, dừng ở ai trong tay chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là chúng ta không đánh, không lại bán thần. Tần Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. Bọn họ có lẽ không còn phải là bán thần đâu. Bằng không, màn đêm cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay bắt được thí nghiệm số 5. Lâm Khiêm ôn nhuận mở miệng. Khiêm ca ca, chúng ta cùng màn đêm đại ca có thể so sánh sao? Đó là bi phong đại ca giống nhau đáng sợ tồn tại. An Nhã thở dài nói. 4 người chúng ta đánh không lại, nhưng chúng ta có thể từng cái đánh bại. La Mạch Nguyệt nhàn nhạt nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Tần Ngọc thở ngắn than dài nói. Hướng phía trước đi rồi vài bước lại lui về. Tiểu giật, Thao Thiết khi nào mới có thể khôi phục thân thể? Còn sớm đâu. La Mạch Nguyệt nói giống một chậu nước lạnh tưới vào Tần Ngọc trên đỉnh đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng Thao Thiết khôi phục thân thể liền có một cái đánh 10 cái. Chính là xem ra là không có hy vọng. Mấy người tiếp tục đi vài bước, trước mặt truyền đến điểm sáng. Chuẩn bị chiến đấu. La Mạch Nguyệt nói xong nhanh chóng dung hợp uống huyết, mấy người cũng nhanh chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tim đập trở nên vô cùng mau. Bất quá, trong chốc lát, An Nhã cái trán liền ra một loạt tinh mịn mồ hôi. La Mạch Nguyệt diệt hòa, lặng yên không có một tiếng động giống nhau ánh sáng tới gần. Chính là càng ngày càng gần. Thảo Thiết thanh âm nhàn nhạt truyền tới trong đầu. Không có người. La Mạch Nguyệt nghi hoặc đi lên phía trước, lại phát hiện phía trước bị dây đằng che khuất cửa động. Nàng một phen xốc lên cửa động, phía trước xuất hiện một cái hoa đoàn cầm thuốc thế giới. Tần Ngọc mấy người nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi tặng một hơi. Chính là còn không đợi Tần Ngọc bước chân kia mặt trên mặt cỏ, trước mặt cảnh tượng đột nhiên thay đổi, lập tức biến thành một mảnh không hề sinh cơ cát vàng. Cuồng phong cồn cát, thượng giống giận, tuyệt vọng lại lỗ trống. Thấy thế, Tần Ngọc sợ tới mức lập tức đem chân thu trở về, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người không khỏi ngây dại, này không khỏi biến đến quá nhanh, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả. Tiểu Giật, hiện tại làm sao bây giờ? Tần Ngọc có chút sốt ruột nói, nếu không làm Chu Tước mang chúng ta qua đi. Tần Ngọc nói xong, liền có ý đồ triệu hoán Chu Tước, chính là Chu Tước lại như thế nào cũng không được ma sủng không gian. Cái này làm cho Tần Ngọc trong lòng càng thêm sốt ruột, cả giận. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? La Mạnh Nguyệt nhìn bốn phía. Không cần gấp. Biết như thế nào để đi qua sao? La Mạnh Nguyệt đối với Đồ Long Thảo nói. Không nhớ rõ. Đồ Long Thảo uể oải yếu xìu. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày. Tùy tay liền từ không gian lấy ra một đồ vật ném hướng phía trước. Chỉ thấy đồ vật không có rơi trên mặt đất mà phảng phất là phiêu trong nước. Kìa cát vàng nhộn nhạo ra một vòng, lại vòng gợn sóng. Đồ vật chậm rãi hướng phía trước phương phiêu qua đi. Đường Tần Ngọc thấy rõ ràng cái kia đồ vật tại thời điểm, không khỏi lớn tiếng. Tiểu Giật, người cái này là bại gia tử. Người biết người ném cái gì sao? Đó là băng linh thảo. Lam Anh Nguyệt mặt vô biểu tình xem xét Tần Ngọc liếc mắt một cái. Nàng trong không gian băng linh thảo thành phiến. Đều là, đối với nàng nói, kia căn bản không phải cái gì đáng giá đồ vật. Lại một lát sau, kia cắt vàng trung niên đột nhiên toát ra rất nhiều mỏ nhọn răng nanh loại cá. Phía sau tiếp trước, nhào hướng, kia cây băng linh thảo. Bất quá, nháy mắt, băng linh thảo liền biến mất ở cát vàng bên trong. Liền cha đều không dư thừa. Nhìn đến cảnh tượng này, Tần Ngọc sợ hãi, nuốt một chút nước miếng. Hắn cũng minh bạch, Tiểu Giật ném băng linh thảo đó chính là nguyên nhân. Nếu giống nhau đồ vật kia, phía dưới quái vật cũng sẽ không hiện thân. Tưởng tượng đến chính mình vừa mới thiếu chút nữa đi xuống, Tần Ngọc chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thần tượng, chúng ta muốn như thế nào để qua sông? An Nhã gắt gao bắt lấy La Mạnh Nguyệt cánh tay, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi. Này không phải là hà, hẳn là hải. La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Hải. Tần Ngọc thấy thế không khỏi kinh ngạc hô một tiếng, ngay sau đó lại cố tình phóng thấp thanh âm. Kia mật thất ở nơi nào? Ở trên biển lạc, La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng bâng cua. Nhìn La Mạnh Nguyệt này phó biểu tình, Lâm Khiêm biết nàng trong lòng đã có chủ ý, liền đối với Tần Ngọc cùng An Nhã nói. Trong chốc lát, các ngươi muốn an phận một chút, bằng không bị cá ăn chúng ta mặc kệ. Ngay sau đó, La Mạnh Nguyệt từ không gian móc ra một ít dược tề, toàn bộ sái trước mặt cát vàng. Bất quá, nháy mắt, trước mặt cát vàng liền nhảy ra vô số hình thù kỳ quái. Những cái đó là cá phẳng phất cực kỳ khó chịu, bắt đầu thành đàn kết nối chiều hướng, xa bơi đi. Liền ngay lúc này, La Mạnh Nguyệt đôi tay nhanh chóng vung lên, trước mặt cát vàng bắt đầu kết băng, La Mạnh Nguyệt nhanh chóng liền đi tới, cái kia băng lộ liền đi theo bầy cá đi xa, phương hướng đuổi theo. An Nhã một tấc cũng không rời theo La Mạnh Nguyệt, liền sợ hãi trong nước nhảy tới mấy cái cá đem nàng cắp cắn. Phía trước có cái lốc xoáy, Thao Thiết đột nhiên mở miệng. Ta tới. Du Hồn nói xong, thân mình đột nhiên nhảy hướng phía không trung, một trận xương đen đột nhiên bay về phía lốc xoáy. Kia xương đen cư nhiên trong lốc xoáy bên trong tách ra một cái tiểu đạo. La Mạnh Nguyệt nhắc tới linh lực, nhanh chóng mang theo Tần Ngọc mấy người bay nhanh qua. Kia nhảy tiểu đạo, trong lốc xoáy qua đi, cát vàng tan, xung quanh thành một mảnh đại dương mênh mông. Cách đó không xa có một cái xanh biếc tiểu đảo, phòng trừng đứng trong biển. La Mạnh Nguyệt đôi mắt nhíu lại. Cái này, Trang Mị Nhi đúng là không đơn giản. Cũng may nàng đã chết, bằng không còn không biết như thế nào đối phó chúng ta đâu. Nhìn đến xung quanh rốt cuộc khôi phục bình thường, mấy người trong lòng cũng hơi thả lòng một chút. La Minh Nguyệt mang theo mấy người một cái hẻo lánh không bước lên tiểu đảo. Dưới chân cực nóng độ ấm này, mấy người tức khắc nhảy dựng lên. Tần Ngọc cả giận nói: thiếu chút nữa liền đem bổn thiếu gia nướng chín. Các ngươi là ai? Đột nhiên một cái tiểu hài tử chỉ có thanh âm từ mấy người phía sau truyền đến lại đây. Mấy người thân mình cứng đờ, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện có người tới gần. La Minh Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, biên nhìn một cái phấn điêu ngọc trách tiểu nữ hài chính dẫn theo một cái lãng hoa trừng mắt to nhìn mấy người bọn họ. Tiểu nữ hài ăn mặc váy hồng nhạt, cột lấy cái đáng yêu, cái bánh bao trên đầu. Kia thịt đô khuôn mặt nhỏ đáng yêu đến làm người muốn hôn một cái. Chúng ta là mụ mụ, người bằng hữu. Tần Ngọc đột nhiên nói, Lan Mình Nguyệt mấy người không cấm khuấy miệng vừa kéo. Này Tần Ngọc thật sự là nói quá lung tung. Tiểu nữ hài nghi hoặc suy nghĩ một chút, mềm mại mở miệng nói. Ta không có mụ mụ. Tần Ngọc cấm sửng sốt, hò nhẹ một tiếng. Vậy chúng ta đây là bằng hữu của ba ba ngươi. Ta cũng không có ba ba, các ngươi là người xấu. Tiểu nữ hài nói xong một chút liền cầm trong tay lãng hoa ném xuống đất. Hai chỉ tay mập mạp nhỏ trong không trung vung lên, một cái thật lớn hỏa cầu liền hướng mấy người bay tới. Mấy người tức khắc cả kinh, như vậy tiểu hài tử bạo lực thật sự được chứ. Là mình nguyệt một tay trong người trước chém ra một đạo tường băng, kêu hỏa cầu liền bị ngăn trở. Tiểu nữ hài vừa nhìn thấy chính mình pháp thuật bị phá, đột nhiên lớn tiếng khóc. Tần Ngọc mấy người thấy thế, hai mặt nhìn nhau. La Mạnh Nguyệt hơi nhún vai, nàng không phải cố ý. Tiểu Miêu, mau ra đây cắn chết bọn họ. Tiểu nữ hài xoa đỏ bừng hai mắt, gọi ma sủng của nàng. Trước mặt mọi người, thấy rõ ràng trước mắt ma thú tại thời điểm, không khỏi với miệng vừa kéo. Thảo Thiết thấp chú nói, Thảo, đây là Tiểu Miêu. Để rõ ràng là siêu thần thú. Nhìn trước mặt kia chỉ to lớn miêu mễ, tiểu nữ hài ngừng tiếng khóc, nàng đưa tay chống nạnh đối với La Mạnh Nguyệt mấy người nói, Tiểu Miêu, mau đi, trước đem cái mỹ nhân ngậm lại đây cho ta. La Mạnh Nguyệt khuấy miệng vừa kéo, bởi vì nàng danh mạch nhìn kia là tiểu nữ hài, ngón tay hướng về chính mình. Tiểu Miêu rít gào nhằm phía La Mạnh Nguyệt, Thảo Thiết bị sợ hãi, liền tuồng lao tới. La Mạnh Nguyệt thấy thế thấp giọng nói, đừng nóng vội. Nữ nhân, người có biết hay không giao hỏa này là siêu thần thú? Thảo Thiết thấp giọng nói. La Mạnh Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, ý vị thâm trường. Mặc kệ thế nào, như cũ, đó là một con mèo. Tần Ngọc mấy người đều không có minh bạch La Mạnh Nguyệt ý tứ, An Nhã sốt ruột nói, thần tượng, người chạy mau đi, kiểu miêu mễ rõ ràng là muốn bắt người. Bắt ta? La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng vứt ra một cái băng lao, nháy mắt liền đem Tần Ngọc mấy người tròng bên trong. Sau đó đối với gần trong gang tấc Tiểu Miêu vứt ra một cái đồ vật. Vừa mới còn hùng hổ Tiểu Miêu nhìn những cái đồ vật tại thời điểm đột nhiên dừng động tác, hai mắt sáng ngời, thân thể bỗng nhiên thu lại, chỉ móng vuốt tiếp được trong không trung đồ vật, vui sướng dừng trên mặt đất, còn hướng La Mạnh Nguyệt phe phẩy cái đuôi. Này biến hóa quá nhanh là mọi người một chút phản ứng cũng không kịp. Nhìn La Mạnh Nguyệt trước mắt mập mạp Tiểu Miêu, mọi người chỉ cảm thấy không hiểu ra làm sao. Đường Lâm Khiêm thấy rõ ràng Tiểu Miêu bị bắt đồ vật là gì đó tại thời điểm, không khỏi khóe miệng vừa kéo, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Giật, người là như thế nào biết nó thích ăn cá? Cá? Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy kia Tiểu Miêu ôm chính là một con cá mặn. Tiểu nữ hài thấy thế không vui hướng Tiểu Miêu hô. Tiểu Miêu, người phải là một con có cốt khí miêu mễ, chạy nhanh cho ta xem, kia xú đồ vật ném xuống đi. Tiểu Miêu lưu luyến liếm một cái, kia cá mặn, chỉ thấy nó cả người mau đều tạc. Nó chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật, quả thực là quá ngon. Nhìn Tiểu Miêu ôm cá mặn kia say mê cũng không tha bộ dáng, tiểu nữ hài cả giận nói. Tiểu Miêu, người không nghe ta nói, ta khiến cho sư phụ đem người quan tiến cấm địa đi. Tiểu Miêu nghe xong nữ hài nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu tự hỏi một chút, cuối cùng nó vẫn kiên định ôm lấy cá. Tần Ngọc mấy người không cấm buồn bực, này cá uy hưởng lực liền có như vậy đại. Kia bất quá là một cái bình thường cá mặn, bọn họ đều đã ăn qua. Vì cái gì tới rồi này Tiểu Miêu liền thành bảo bối. Tiểu nữ hài tức giận đến màu khóc, từ nàng ký sự bắt đầu là Tiểu Miêu bồi nàng. Hiện tại Tiểu Miêu cư nhiên bởi vì kia một số đồ vật, liền không nghe lời nàng nói. Tiểu nữ hài hồng hốc mắt, gắt gao túm, nắm tay, mãn nhãn, phẫn nộ nhìn La Mạnh Nguyệt, ủy khuất nói. Không, đều là ngươi, ngươi là người xấu. La Mạnh Nguyệt căn bản không có nghĩ đến, ở cái địa phương này như vậy có một cái đáng yêu Tiểu Miêu nữ hài. Nàng cùng cái này tràn đầy âm mưu, cùng máu tươi, địa phương là như vậy không hợp nhau. Tự hồ vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ này. Tiểu bằng hữu, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? La Mạnh Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình đối với tiểu nữ hài nói. Ta liền không có nói cho ngươi. Tiểu nữ hài giận dỗi, La Mạnh Nguyệt nghe vậy cười khẽ một tiếng. Ngươi không nói cho ta, ta đã có thể muốn đem Tiểu Miêu mang đi. Ngươi dám? Tiểu nữ hài vừa nghe đến La Mạnh Nguyệt muốn đem Tiểu Miêu mang đi, sốt ruột đến độ muốn khóc. Tiểu Miêu như vậy thích thứ này, mà ta có thể mỗi ngày đều cho nó ăn. Nhưng là ngươi liền thứ này, cái gì đều không có gặp qua. La Mạnh Nguyệt kết luận, cái này là tiểu nữ hài căn bản không có rời đi quá nơi này. Cho nên nàng tự nhiên cũng không biết đó là thứ gì. Vừa nghe đến La Mạnh Nguyệt nói, tiểu nữ hài càng thêm cảm thấy khổ sở, cũng không dành lo trả lời La Mạnh Nguyệt nói. Oa một tiếng, lại thêm tiếng khóc lớn nữa. La Mạnh Nguyệt có chút khó xử nhìn trước mặt khóc thành lễ nhân tiểu hài tử, thật sự có chút đau đầu, bởi vì nàng thật sự là không am hiểu hống hài tử. Tiểu Miêu, người dạy nàng đừng có khóc, bằng không người liền không có cá ăn. La Mạnh Nguyệt đối với Tiểu Miêu thất giọng. Tiểu Miêu nghe vậy lỗ tai nhanh chóng đứng lên, không có cá ăn như vậy sao được? Vì thế Tiểu Miêu lập tức nhảy hồi tiểu nữ hài trên vai nói. Linh Nhi, ngươi đừng khóc, cái này mỹ nhân trên người có cha ngươi hơi thở, này hẳn là gặp qua ngươi. Linh Nhi nghe vậy lập tức ngừng nước mắt nghi hoặc. Cha! Một lát sau, Linh Nhi đột nhiên đến La Mạnh Nguyệt trước mặt cẩn thận nói. Mẫu thân! La Mạnh Nguyệt nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì Tiểu Miêu nói trên người nàng có Linh Nhi, nàng cha hơi thở, nhưng là Linh Nhi sao có thể sẽ là nàng hài tử. Vì thế La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút đầu tóc của Linh Nhi nhàn nhạt nói. Ta không phải mẫu thân của ngươi. Đúng vậy, nàng không phải mẫu thân, nàng ta là mẫu thân của ta. Tiểu Long lập tức từ trong không gian nhảy tới, có người cùng đoạt mẫu thân với nó, như thế làm sao được? Tần Ngọc thấy thế không cấm ngây ngẩn cả người, yên lặng nói. Cái gì chú tước ra không được, nắm nó có thể ra tới. La Mạnh Nguyệt mắt lé nhìn Tần Ngọc liếc hắn một cái không nói gì. Đó là bởi vì nàng ma sủng trước nay đều là ngốc tại ánh tốc trong không gian, sẽ không ngốc tại ma sủng trong không gian. Ánh tốc không gian tự nhiên không chịu này đó ngoại lực hạn chế. Linh Nhi tức giận nhìn đột nhiên xuất hiện Tiểu Long cả giận. Nàng chính là mẫu thân của ta. Đó là mẫu thân của ta. Nắm lại nói, Tiểu Miêu nhìn chằm chằm nắm nửa ngày, đột nhiên lạnh buốt. Ngươi là cánh tả tên hậu đại. Nắm nghe vậy một ngốc. Đó là ai? Lúc này Tiểu Miêu đột nhiên lại không có phía trước đáng yêu, cũng lộ ra một tia tang thương ánh mắt nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi còn sống, kia thần vương tất nhiên cũng còn sống, sinh thời chúng ta còn có tồn tại đi ra ngoài có hy vọng. La Mạnh Nguyệt nghe vậy trong lòng vui vẻ, nghe Tiểu Miêu ý tứ, nó cũng là không vui ngốc tại nơi này, kia như vậy đã có thể dễ làm nhiều. Tiểu Miêu, không, hẳn là lão Miêu. La Mạnh Nguyệt nói rời xuống, Tiểu Miêu ánh mắt cũng đã thay đổi, La Mạnh Nguyệt biết nàng phỏng đoán là đúng. Người không nên tới nơi này. Lúc này Tiểu Miêu thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, không bằng phía trước thanh thúy, ngược lại giống như một cái tuổi già lão già. La Mạnh Nguyệt vừa nghe, trong lòng liền có vấn đề, vừa mới nó nhìn chúng như hùng hổ hướng mình xông tới, nhưng lại chính mình không thể có nhìn đến một chút địch ý. Ngược lại, nó nhìn đến chính mình mà thời điểm lộ ra một tiếng khiếp sợ cùng mừng như điên. Kia chỉ có thể thuyết minh, nó là bị nhốt ở chỗ này. Ta không tới, ai mang các ngươi đi ra ngoài đâu. Làm anh Nguyệt nhàn nhạt nói. Từ từ, Tần Ngọc nghi hoặc gãi đầu tiếp tục. Ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ vậy? Đó là người bổn. Làm anh Nguyệt khinh bỉ nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, quay đầu đối với Tiểu Miêu. Tiền đề là ta cần thiết hủy hoại vài thứ kia. Tiểu Miêu vừa nghe trong mắt lộ ra một tia vui sướng, nhưng ngay sau đó lại có chút khó xử. Mấy năm nay chúng ta trông coi ở chỗ này vì chính là không có hảo ý có người đem mấy thứ này mang đi. Chúng ta mặt ngoài nghe theo ám vực an bài, trên thực tế vẫn luôn đang âm thầm phá hư, cho nên bọn họ thí nghiệm mới vẫn luôn không có thành công. Tiểu thư, nếu có thể đem chi phá hủy, vậy không thể tốt hơn. Nghe nói nơi này có vài vị truyền chức cường giả, bọn họ hiện tại tu vi như thế nào? La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Cái này tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta nguyên bản đều là thần vực người, cũng là vì chúng độc, vô pháp đi ra nơi này trận pháp cùng kết giới, mới vẫn luôn bị nhốt tại đây. Nếu bọn họ biết tiểu thư đến, tất nhiên vạn phần vui sướng, sẽ không can thiệp tiểu thư làm việc. Tiểu Miêu lại nói. La Mạnh Nguyệt vừa nghe được bọn họ nói như vậy, trong lòng không cấm nghi hoặc. Tiểu Miêu lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên kêu chính mình là tiểu thư, hơn nữa một bộ tấu cùng kính bộ dáng, xem ra chính mình thần vực, thân phận chỉ sợ còn không thấp. Tần Ngọc mấy người đã sớm ngây dại, bọn họ cũng không ngốc, La Bình Nguyệt tất nhiên cùng thần vực thoát không được quan hệ. Tưởng tượng đến bọn họ đồng thời cư nhiên trong truyền thuyết thần vực người, mấy người trong lòng bắt đầu có chút tiểu kích động lên. Người trước kia liền nhận thức ta, La Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Đó là tự nhiên. Tiểu Miêu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, du hồn thân mình liền trong không trung dần dần hiện ra. Tiểu Miêu đôi mắt trừng lớn kinh ngạc mở miệng. Du hồn đại nhân. Đi gọi hắn với cách lại đây. Du hồn vừa nói xong, Tiểu Miêu đã nhanh như chớp không có ảnh. La Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía du hồn, chỉ thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh phía trước, đáy mắt lại có nhẹ nhẹ vui sướng nhảy lên. Thấy vậy, La Minh Nguyệt cũng liền không hề so đo, hắn vừa mới đem Tiểu Miêu xua đuổi. Xem ra những người này chỉ sợ đều là một ít cùng du hồn quen biết. Nhìn đến du hồn đồng thời, Linh Nhi liền ngốc sững sờ tại chỗ. Một cỗ mạc danh quen thuộc từ nàng trong lòng thoát khởi. Còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, nàng thân mình liền bắt đầu chậm rãi phiêu hướng không trung, dần dần đến gần du hồn. Nhìn du hồn nửa trong suốt thân mình, Linh Nhi không những không sợ hãi, cư nhiên còn phát giác kia một tia thân thiết. Du hồn đối với Linh Nhi nhìn hồi lâu nhàn nhạt. Không nghĩ tới, Linh Nhi đã lớn lên sao lớn như vậy? Du hồn, nàng là... La Mạnh Nguyệt nói, du hồn quấy môi cong lên một tia độ cung. Nàng là tôn nữ, tôn chủ nữ nhi. Tôn chủ, La Mạnh Nguyệt trong lòng cả kinh, trước mắt hiện ra một cái tia sắc, mặt tái nhợt. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Linh Nhi, phát hiện Linh Nhi ánh mắt chi gian, lại cùng hắn có vài phần rất giống. Tiểu thư, thuộc hạ có việc muốn nhờ. Du hồn nhẹ nhàng ôm lấy Linh Nhi, ngay sau đó quỳ gối trên mặt đất. Linh Nhi không biết du hồn vì cái gì sẽ đột nhiên quỳ xuống, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi đứng một bên, một chút không biết phải làm sao. La Mạnh Nguyệt một tay kéo du hồn, sau đó bàn tay đem Linh Nhi kéo bên người, nhàn nhạt nói. Người ta chi gian, không cần hành đại lễ, có việc ngươi liền dứt lời. Tiểu thư, Linh Nhi trên người cũng cùng tôn chủ giống nhau bị trúng độc. Bất quá, Linh Nhi độc là từ trong bụng mẹ mang đến, độc tính hơi nhẹ, nếu không hoàn toàn trừ tận gốc, nàng sống không quá 20 tuổi. Du hồn nói là mọi người cả kinh, Linh Nhi chính mình sắc mặt lại là thập phần thản nhiên. Sự tình phát triển đến bây giờ, Linh Nhi sớm đã minh bạch, trước mắt những người này có thể cứu nàng, nhưng nàng độc, từ nhỏ không biết cứu, nàng sớm đã có thể thản nhiên đối mặt. Các ngươi không cần lo lắng, ta từ nhỏ liền biết chính mình trên người có kịch độc. Linh Nhi ngữ khí thập phần bình tĩnh đến giống như là lại nói người khác sự tình. Tần Ngọc nghe vậy trong lòng không cấm có chút đau lòng nhàn nhạt. Tiểu gia hỏa, ngươi bất quá, còn ít tuổi bộ dáng, còn nói cái gì khi còn nhỏ đâu. Ngươi yên tâm, ngươi trước mặt này cái đại mỹ nhân là cái rất lợi hại dược tế sư, nàng nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Linh Nhi nghe sang Tần Ngọc nói tròn xoay mắt nhìn về phía La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt ngồi xổm xuống cho nàng đem một chút mạch, nhíu nhíu mày. Nơi này không có phải là thiên tuyển băng lộ. Đó là cái gì? Linh Nhi nghi hoặc nhíu mày. Nhưng vào lúc này Tiểu Miêu đã đem lại, còn lại mấy người đều kêu tới. Một cái phụ nữ trung niên còn có 6 cái lão giả. Những người đó nhìn đến La Mạnh Nguyệt không có chỗ nào sao mà không phải là kích động vạn phần, tất cả đều quỳ gối trên mặt đất khóc không thành tiếng. Các người đứng lên đi. La Mạnh Nguyệt nhìn trước mắt vài người, đột nhiên đối với Tiểu Miêu nói. Nhân gia đều có thể hóa hình, ngươi liền không thể. Nghe La Mạnh Nguyệt nói, bên cạnh mấy người không cấm buồn cười. Một chút, một hắc y nam tử nói. Tiểu thư, ngươi cũng đừng khó xử hắn. Tiểu Miêu có chút thẹn thùng chuyển tới một bên tựa hồ cùng mấy người giận dỗi. La Mạnh Nguyệt lông mày vừa kéo. Đều là một đống người tuổi già, cư nhiên như vậy có tính trẻ con. Ngay sau đó, La Mạnh Nguyệt hồi mấy người một ít việc nghi lễ, liền chuẩn bị muốn tiến đến mật thất hủy diệt những cái đó thực nghiệm. Mậu thân, ta muốn đi theo ngươi. Linh Nhi đột nhiên một phen kéo lại tay La Mạnh Nguyệt mềm mại mở miệng. Mấy người nghe vậy, bị dọa đến không nhẹ, lập tức mở miệng. Linh Nhi, nàng không phải người mẫu thân của ngươi, cái này không thể là La Hoàng. Linh Nhi nghe vậy ánh mắt bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Ngay sau đó buông lỏng nắm tay La Mạnh Nguyệt, còn không đợi nàng buông tay, La Mạnh Nguyệt liền khom lưng cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Đi, ta mang ngươi đi cùng. Tiểu thư, này... Một cái nam tử có chút khó xử nhìn La Mạnh Nguyệt, La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thích kêu như vậy, thì cứ kêu đi. Linh Nhí nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, kia phát ra từ phế phủ, tươi cười làm mấy cái lão nhân đều hơi hơi đỏ hốc mắt. Bọn họ nhìn Linh Nhi trong tương đại, mấy năm nay sao nhìn đến nàng như thế vui vẻ quá. Linh Nhi vui vẻ, nhưng là nắm không vui. Đó là có một người mẫu thân, hiện tại cư nhiên có người cùng nàng đoạt mẫu thân. Nắm không vui, nắm có tiểu cảm xúc. Nhìn trên vai giận dỗi, La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng đem nó bắt lên, nhẹ nhàng bỏ vào Linh Nhi trong lồng ngực. Linh Nhi thật cẩn thận ôm nắm, ôn nhu cho nó theo mao. Nắm nhìn Linh Nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, sở hữu khi nháy mắt tan thành mây khói. Thảo Thiết kia nắm hưởng thụ bộ dáng ghét bỏ nói. Mất mặt, thật là mất mặt. Chính là lời nói đều còn chưa nói xong, Thảo Thiết đột nhiên cảm giác được linh hồn của chính mình đang ở không khống chịu, khống chế trong không gian thổi đi. Hắn trong lòng vui vẻ hét lớn. Tiểu gia đây là muốn khôi phục thân thể. Ngay sau đó Thảo Thiết, linh hồn về với thân thể, xung quanh đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tiểu Miêu có chút không xác định mở miệng nói. Ta vừa rồi hình như nghe được thánh thú đại nhân thanh âm. Một cái khác sắc mặt có chút phát hoàng nam tử nói. Ta cũng nghe tới. Cái kia ngữ khí nhất định chính là hắn. Thật tốt quá, chúng ta cư nhiên còn có thể lại sinh thời đến thánh thú đại nhân. Ngay sau đó, Amiêu cùng mặt khác ba người nam tử đột nhiên quỳ gối trên mặt đất hô lớn. Tham kiến thánh thú đại nhân. La Mạnh Nguyệt thế thế. Khóe miệng vừa kéo, Thảo Thiết lúc này đang ở cùng thân thể tiến hành dung hợp, còn không biết muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Thảo Thiết này đó để tiểu đệ nhưng thật ra cùng hắn thập phần giống nhau, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Qua hồi lâu, tiểu mấy bọn họ như cũ không có nghe được Thảo Thiết đáp lại, không cầm có chút nghi hoặc nhìn xung quanh. Thấy vậy, La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Các người trước cứ làm việc, Thảo Thiết hiện tại có việc muốn xử lý, hắn xong xuôi sự việc tất sẽ tới. Là tiểu thư. Là tiểu miêu nhìn La Mạnh Nguyệt kia tuyệt mỹ khuôn mặt, bình tĩnh rất nhiều, năm tâm lại lần nữa mênh mông lên. Chỉ sợ qua không bao lâu, bọn họ có thể lại lần nữa nhìn thấy tôn chủ, nhìn thấy thần vương. La Mạnh Nguyệt đi theo mọi người tới, rồi mật thất trước mặt. Chính là trước mắt cảnh tượng lại có chút làm nàng ngoài dự đoán. Bởi vì những cái đó thực nghiệm đều không có bị nhốt ở trong phòng, ngược lại là phân biệt bốn cái trong suốt viên cầu bao phủ bên trong. Những cái đó là hình cầu bên trong đều quanh quẩn sương mù, mà trong đó có một cái viên cầu đã không. Thí nghiệm số 5, vì cái gì không thấy. Mọi người nhìn đến cái kia trống rỗng hình cầu, không cấm gấp giọng nói. Nếu là có người mưu đồ gây rối, cầm thí nghiệm số 5, chỉ sợ ngay sau đó bọn họ đối phó ám vực, người càng khó, càng thêm khó khăn. Linh Nhi nghe vậy lập tức mở miệng. Mẫu thân, là ta đem thí nghiệm số 5 cho một người nam nhân. La Mạnh Nguyệt không nghĩ tới, đem thí nghiệm số 5 lấy ra tới sẽ là Linh Nhi, không cấm mở miệng. Linh Nhi, ngươi vì cái gì muốn đem đồ vật cho hắn? Bởi vì hắn nói cho ta, thực mau liền sẽ gọi người tới cứu chúng ta. Linh Nhi trừng mắt to nghiêm túc nói, cho nên ngươi là cố ý ở nơi này chờ chúng ta? La Mạnh Nguyệt lại hỏi, Linh Nhi, ngươi cư nhiên thiện làm chủ trương đem thí nghiệm số 5 cho một người xa lạ, ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không? Tiểu Miêu nhìn kia trống rỗng hình cầu, sốt ruột đến sắc mặt đều thay đổi. Linh Nhi nghe vậy nhẹ nhàng từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ lệnh bài nhẹ giọng, hắn không phải người xấu, các ngươi xem cái này. Mọi người hướng Linh Nhi vừa trên tay vừa thấy, chỉ nhìn thấy một cái màu bạc lệnh bài lặng lặng đặt ở trong nàng tâm. Mấy người nhìn thấy lệnh bài, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Linh Nhi nhìn đến bọn họ phản ứng, cười mở miệng nói, ta ở sư phụ trên người, nhìn đến cái lệnh bài này, cho nên ta biết hắn không phải người xấu. La Mạnh Nguyệt nhìn Linh Nhi vững vàng bộ dáng, không cấm khóe miệng nhẹ dương. Này tiểu nha đầu so với nàng tưởng tượng càng thêm thông minh. Lúc này, Linh Nhi sư phụ chậm gì từ trong đám người đi ra. Hắn ở Linh Nhi cầm trên tay khởi lệnh bài, nhìn kỹ liếc mắt một cái. Đây là thần vực tín vật. Linh Nhi, người làm được thực tốt. Linh Nhi nghe vậy cười đến càng vui vẻ. La Mạnh Nguyệt nhìn mấy người mở miệng dò hỏi, cái này trận pháp hẳn là như thế nào giải được? Tiểu Miêu nhìn La Mạnh Nguyệt lời nói thấm thía. Tiểu thư, người có thể đều không biết, cái này trận pháp dễ dàng cởi bỏ, nhưng là thứ này lại rất khó phá hủy. Nếu không thể kịp thời đem chúng nó hủy diệt, quả quyết không thể dễ dàng đem chúng lấy tới. Kia hủy diệt, chúng nó yêu cầu điều kiện gì? Liền ở La Mạnh Nguyệt nói chuyện trong nháy mắt, khoảng cách nàng gần nhất một cái hình cầu đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Trong sương mù đột nhiên từ có màu trắng biến thành màu xanh lục, sau đó một cái mông lung thân ảnh từ trên giường đứng lên. Sương mù dần dần tiêu tán, La Mạnh Nguyệt thấy rõ ràng trước mặt, người đó là một cái kỳ quái nam nhân. Hắn là thượng nhân, hạ thân hệ có một ít lá cây. Hắn gần nói phảng phất là rễ cây giống nhau, bất mãn toàn thân, màu xanh lục trong mắt mang theo ý đáng khinh, ý cười nhìn La Mạnh Nguyệt. Không chút nào che giấu, hắn đối với La Mạnh Nguyệt khát vọng. Thần tượng, ta thật muốn đem trong mắt của hắn đào ra. Người xem hắn ghê tởm chưa kìa. An Nhã tức giận, bất bình mở miệng nói. Nghe được An Nhã nói, Linh Nhi đột nhiên quay đầu đối với An Nhã. Tiểu tỷ tỷ, người không cần nói lung tung. Cái này quái vật tính tình nhưng cha xét. Người nếu là chọc hắn sinh khí, hắn liền đem người ăn. Tiểu tỷ tỷ, nghe được Linh Nhi nói xử với nàng xưng hô, An Nhã lập tức không vui, tức giận mở miệng nói. Ta là người mẫu thân hảo tỉ muội, ta đây cũng chính là cô của ngươi, này cũng không thể rối loạn với bối phận. Tần Ngọc mấy người không cấm đối với An Nhã hết chỗ nói, cái này An Nhã thật là chào không được trọng điểm. Linh Nhi là ở hắc tâm, nhắc nhở nàng tiểu tâm cái này quái vật, lại không nghĩ rằng nàng quan tâm sừng hồ đến vậy. Mỹ nhân, mau đến ta trong lồng ngực. Kia quái vật nâng lên tràn đầy lá cây, bất quá trong nháy mắt, hắn trên tay xuất hiện một đóa hoa hồng, hồng đến chói mắt. Nhìn đến quái vật hành động, Tiểu Miêu lạnh lùng nói. Lục Yểm, người có thể công đạo hậu sự. Hậu sự, Lục Yểm khinh thường nhìn mấy người liếc mắt một cái chậm rãi mở miệng. Mèo con, chẳng lẽ người cho rằng trước mắt cái này nhu nhược tiểu mỹ nhân là có thể đủ hủy hoại ta sao? Tần Ngọc mấy người nghe vậy không cấm khuấy miệng vừa kéo. Tiểu Dật sao có thể là nhu nhược tiểu mỹ nhân? Cái này Tiểu Lục Yểm nếu kiến thức là quá Tiểu Dật lợi hại, hắn nhất định liền sẽ không nói như vậy. Ta còn muốn tùy thống lĩnh cùng nhau bằng thần vực, săn bằng tinh linh đại lục. Ta tại như thế nào sẽ chết? Chỉ bằng các ngươi này đó còn kiến liên tục hủy diệt ta sao? Như vậy nhiều năm, các ngươi cấp mấy cái hợp lực đều không thể thương ta một chút. Càng đừng nói là nàng một cái tiểu cô nương. Lục Yểm không chút nào để ý nói. Ác ma! Linh Nhi thấp niệm một tiếng. Sau đó Lục Yểm ánh mắt đột nhiên hướng Linh Nhi nhìn tới. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng chắn Linh Nhi trước mặt, cười mở miệng. Người phải biết rằng, thế gian này vạn vật, có nhân tất có quả. Ta nếu có thể tới, tự nhiên liền có phương pháp đối phó với người. Lục Yểm nghe vậy nhìn La Mạnh Nguyệt trong ánh mắt càng thêm cản rỡ. Hắn từng mảnh kéo xuống chính mình trên người lá cây. Ngày sau đó biến thành một đại thúc tươi đẹp đóa hoa. Hắn mắt lé nhìn La Mạnh Nguyệt vạn phần như tình. Người nữ nhân này, thật là dại dột, đáng yêu. Tần Ngọc nhìn Lục Yểm kia không kiêng nể nhìn bộ dáng đột nhiên yên lặng nói. Nếu là đại ma vương biết có người lớn nhỏ giật chú ý, các người nói cái này quái vật sẽ lấy cái dạng gì tư thái để chết đi. Đại tá tám khối, An Nhã nói, bầm thây phản đoạn. Tần Ngọc lại nói, chết không toàn thây. Lâm Khiêm yên lặng mở miệng. Cuối cùng Đông Phương Hàn nhìn Lục Yểm kia ghê tởm trong ánh mắt, cũng mở miệng nói, hồn phi phách tán. Linh Nhi nghe mấy người nói, không khỏi nhẹ nhàng run thân mình. Ám cách đại ma vương là ai, cư nhiên có như vậy lợi hại, khiến cho người lại cười trong chốc lát. Lam Hình Nguyệt vân đạm phong khinh nói một câu, Lục Yểm cười to một tiếng. Nữ nhân, ngươi một không là không gian pháp sư, nhị không phải thần giai cao thủ, ngươi muốn như thế nào hủy hoại ta? Ta là vô địch, các ngươi giết không được ta đâu. Nghe được Lục Yểm nói, Lam Hình Nguyệt không cấm cười. Thần giai cường giả nàng không phải, nhưng nàng không gian pháp sư, nàng có thể dùng không gian chi lực đem hắn phong ấn, giao cho Phượng Diệt xử lý. Không nghĩ tới cái ngu xuẩn cư nhiên chính mình liền đem hủy diệt chính hắn phương pháp nói ra. Nghĩ đến đây, Lam Hình Nguyệt không cầm đối với Lục Yểm nhướng mày cười. Người thật là dại dột đáng yêu. Lam Hình Nguyệt vốn là xinh đến cực nghĩ, hiện giờ cười lên Lục Yểm sớm đã bị mê thần hồn điên đảo. Liền thừa dịp lúc này, Lam Hình Nguyệt so với hai mắt, đôi tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ kim sắc quang mang từ Lam Hình Nguyệt trong cơ thể phát ra tới. Vừa mới còn ở càn rỡ, không thôi, Lục Yểm trong nháy mắt bị phong ấn tới thủy tinh cầu, biến thành một viên màu xanh lục hạt giống. Lam Hình Nguyệt động tác quá nhanh, mau đến mọi người không kịp phản ứng. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, Lam Hình Nguyệt đã khí định thần nhàn hướng tiếp theo cái thực nghiệm thể. Tiểu Miêu chỉ vào Lam Hình Nguyệt trong bóng dáng, trong lòng sớm đã khiếp sợ vạn phần. Ở đây mấy người đều đã ngây dại, nhưng bọn họ biết đây không phải thể nói bí mật. Bọn họ ở đây tất cả mọi người đều cần thiết bảo thủ bí mật. Bất quá, mấy cái lão già trong lòng lại càng thêm vui sướng. Thời trẻ thần vực không gian pháp sư hồn phi phách tán, lúc sau bọn họ cho rằng thời gian này không còn có không gian pháp sư. Nếu là như vậy, bọn họ đối phó La Sát có thể là có khó càng thêm khó. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ tiểu thư cư nhiên thành không gian pháp sư, này quả thực quá lệch người ngoài ý muốn. Dù cho Tần Ngọc mấy người đã tiếp nhận Lam Hình Nguyệt là bất đồng với thường nhân tồn tại, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Lam Hình Nguyệt cư nhiên là thế gian này duy nhất có không gian pháp sư. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Ngọc đột nhiên minh bạch về cái gì nắm có thể tự do ở chỗ này xuyên qua. Lâm Khiêm nhìn Lam Hình Nguyệt trong bóng dáng, ánh mắt thâm lại thâm. Tiểu giật chết người rốt cuộc còn bao nhiêu cái bí mật. Bất quá, nửa chén trà nhỏ công phu, Lam Hình Nguyệt đã đem mấy cái thực nghiệm thể đều hoàn toàn phong ấn. Ra thí nghiệm nhất hào tốn thời gian so trường ở ngoài, còn lại bất quá trong nháy mắt đã bị phong ấn. Bất quá lúc này Lam Hình Nguyệt rồi lại một việc tưởng không rõ, nàng cúi đầu đối với Linh Nhi nói, ngày đó người kia như thế nào phong ấn thí nghiệm số 5? Linh Nhi nghe vậy nghĩ mở miệng, hắn có một cái mang theo kim quang phủ chú, còn có một cái kim sắc hộp. Lam Hình Nguyệt nghe vậy không cấm buồn bực, đó là thứ gì? Tiểu thư không cần nghi hoặc, so sánh với đó có thể đem thần lực phong ấn tại phù chú phía trên, màn đêm kia phù chú tuy không thể phá hủy thí nghiệm số 5, phong ấn vẫn có thể. Du hồn nhàn nhạt nói, thần lực. Lam Hình Nguyệt trước mắt đột nhiên xuất hiện Phượng Diệc kia trương hoàn mỹ đến nhân thần lộng phẫn trên mặt. Phượng Diệc tên kia cũng không liền có người khác. Lam Hình Nguyệt đem mấy cái thủy tinh cầu ném vào những chữ vật, đối với Tiểu Miêu nói, thiên tuyển băng lộ ở nơi nào? Tiểu Miêu nghe vậy lập tức nói, tiểu thư muốn hôm nay tuyền băng lộ gì dùng? Không phải ta hữu dụng, mà là Linh Nhi hữu dụng. Lam Hình Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Linh Nhi, nhàn nhạt nói, Linh Nhi trong cơ thể có độc tố, cho tới nay chính là bệnh thiên tuyển băng lộ sở khống chế, bằng không thân thể của nàng sớm đã suy sụp. Tiểu Miêu nghe vậy nghi hoặc nhíu mày nói, theo ta được biết nơi này căn bản không có thiên tuyển băng lộ. Là cái này sao? Linh Nhi từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ, đưa tới tay Lam Hình Nguyệt. Lam Hình Nguyệt tiếp nhận cái chai đặt trên mũi liền nhẹ nhàng vừa nghe, mở miệng nói, đây là ai cho ngươi? Là một nữ nhân. Mấy năm trước, ta lần đầu tiên độc phát tại thời điểm Tiểu Miêu bọn họ không ở. Ta cảm giác sắp hít thở không thông, thời điểm đó có cái nữ nhân đột nhiên cho ta uống một ngụm thủy. Sau đó ta tự nhiên chuyện gì đều không có. Từ đó về sau, ta mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể ở cây, hạ nhìn đến thứ này. Linh Nhi chậm rãi nói. Nữ nhân? La Mạnh Nguyệt đốn nhiên liền nhớ tới Vân Nương, chẳng lẽ là nàng cấp Linh Nhi đưa tới dược? Nếu thật là như vậy thân phận của nàng khẳng định liền không ngừng là Lăng Xuyên Thành người đơn giản như vậy. Có lẽ là có người ăn bài nàng tại đây bảo hộ Linh Nhi. Bằng không, nàng không có khả năng liều chết cấp Linh Nhi đưa dược. Linh Nhi, người sao lại gặp qua nàng sao? Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Linh Nhi nghe vậy gật đầu. Gặp được, nàng cùng Trang Mị Nhi kia là xấu nữ nhân cùng nhau tới. Nhưng nàng đều làm bộ không quen biết ta bộ dáng. Ta liền cũng không làm bộ không quen biết nàng. Nhưng là ta biết, chính là nàng vẫn luôn tự cấp dược cho ta đưa tới. Nghe xong Linh Nhi nói, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Nếu chỉ vì trúng độc, chỉ sợ Trang Mị Nhi bọn họ cũng vô pháp đêm ngày đó cao thủ đều vây ở chỗ này. Nàng trong đó nhất định còn khó ẩn tình khác. Lam Mạnh Nguyệt xoay người nhìn mấy người, lạnh lạnh mở miệng. Các người rốt cuộc vì cái gì không thể rời đi nơi này? Ta muốn nghe lời nói thật. Mấy người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, Tiểu Miêu thất giọng. Tiểu thư, không phải chúng ta không thể rời đi nơi này, mà là Linh Nhi không thể rời đi nơi này. Linh Nhi nhìn đến bọn họ biểu tình, trong lòng cũng trở nên càng thêm khổ sở. Nguyên lai chính là bởi vì nàng sư phụ bọn họ mới không thể rời đi nơi này. Tiểu thư, xin theo ta tới. Tiểu Miêu nói xong đối với Lam Ảnh Nguyệt làm một cái thỉnh thủ. Lam Ảnh Nguyệt liền lôi kéo Linh Nhi theo hắn hướng trong đi đến. Đi rồi hồi lâu, một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương khí bay tới. Linh Nhi ngửi được cái mùi hương này, thậm chí cảm thấy thân thể càng thêm thoải mái. Nhưng là người khác lại đối với này hương khí không có nửa điểm phản hứng, lại hướng bên trong đi vài bước. Một cây hơn 10 mét cao đại thụ xuất hiện ở trước mặt. Kia cây đại thụ mặt trên nở khắp hoa màu đỏ, yêu diễm mỹ lệ. Trên cây không còn lá cây, chỉ nhìn đến ít kim sắc. Phi trùng ở bụi hoa chung quanh bay múa, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Ở tiếp cận lại tại cây thời điểm, Lam Mạnh Nguyệt liền phát hiện Linh Nhi không thích hợp, nàng phản phất mất đi linh hồn, giống như là một cái rối gỗ, tham lam hấp thụ cái mùi vị, mùi hương này. Tiểu Miêu nhìn Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói, mấy năm trước, chúng ta cũng nghĩ mà Linh Nhi rời đi, nhưng vừa mới ngồi trên thuyền, Linh Nhi liền phóng phất thay đổi một người giống nhau. Lục thân không nhận, thị huyết như mạng. Kia điên cuồng bộ dáng dọa tới chúng ta liền chỉ có thể đem nàng mang trở về. Mới vừa trở lại trên đảo, nàng liền ném xuống mọi người một đường chạy như điên. Chúng ta đuổi tới nơi này, liền nhìn đến nàng đã nằm tại cây đại thụ ngủ. Tiểu Miêu tạm dừng một chút lại nói, cũng là thứ kia bắt đầu. Chúng ta mới biết được là sát tất nhiên là ở trong Linh Nhi cơ thể, làm cái gì tay chân, khống chế Linh Nhi, cũng chính là biến tướng khống chế tôn chủ. Lam Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc của Linh Nhi, Linh Nhi thân thể chậm rãi, chiều trên mặt đất ngã xuống. Lam Mạnh Nguyệt một phen đem nàng ôm lấy, đối với Tiểu Miêu mấy người nói. Ta tới nghĩ cách, các người không cần sốt ruột. Nhìn Linh Nhi an ổn ngủ, Lam Ảnh Nguyệt nghĩ tới kia sắc mặt tái nhợt nam tử, nếu là hắn biết chính mình nữ nhi đang chịu khổ, lại sẽ là có phản ứng gì? Tiểu Giật, kia Linh Nhi đây là trúng độc sao? Tần Ngọc nghi hoặc nói, này không phải trúng độc, linh hồn của nàng bị người hạ ấn ký. Xúc hồn lạnh lùng, la sát vì khống chế tôn chủ, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Thật đúng là đối. Sách này của la sát càng cảm thấy hứng thú. Lam Ảnh Nguyệt trên mặt mang theo một tia cười khẽ, ánh mắt kia lại là lạnh băng đến tận xương. Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thụ, đột nhiên phủi tay bắn ra mấy thước ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa nhanh chóng trên cây bốc cháy, nhưng đại thụ đã có một chịu không một chút tổn thương. Hơn nữa, chịu quá mức diễm lệ rửa tội đại thụ, hồng đến càng thêm yêu diễm. Lam Ảnh Nguyệt đem một mảnh hoa anh túc bỏ vào Linh Nhi trong miệng, đang dần dần thanh tỉnh lại đây. Thảo, đây là cái quỷ đồ gì? Cứ nhiên liền hỏa đều thiếu bất động. Tần Ngọc thấp chú một tiếng, đột nhiên đối với Đông Phương Hàn nói. Đông Phương Hàn, đem người lấy kiếm ra đây. Đông Phương Hàn cau mày nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, nghi hoặc cầm trong tay trọng kiếm đưa cho Tần Ngọc. Tần Ngọc lấy quá Đông Phương Hàn kiếm trong tay, khoa trường hét lớn. Đông Phương Hàn, Lão gia tử nhà ngươi cũng quá nhẫn tâm, cứ nhiên làm người lấy như vậy trầm kiếm, sẽ không sợ người bị mệt sao? An Nhã nghe vậy ghét bỏ. Ngọc ca ca, Hàn ca ca, sức lực lớn đâu, nhưng không giống ngươi. Tần Ngọc liếc mắt một cái An Nhã, lắc lắc ngón tay. Không cùng ngươi này tiểu bạch xì chấp nhận. Ngay sau đó, Tần Ngọc liền dẫn theo Đông Phương Hàn trọng kiếm, đột nhiên nhằm phía cây kia hướng tới. Lam Mạnh Nguyệt thấy thế, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia độ cùng. Còn không đợi Lam Mạnh Nguyệt mở miệng, Linh Nhi liền ôn nhu nói. Mẫu thân, mau lui lại. Lam Mạnh Nguyệt cúi đầu nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái, chỉ thấy Linh Nhi trong mắt hàm chứa nghịch ngợm ý cười, nho nhỏ ngón tay có một chút Tần Ngọc phương hướng, sau đó che miệng cười trộm. Lâm Kiếm ngay sau đó lôi kéo An Nhã nhanh chóng lùi về phía sau, lại phát hiện Tiểu Miêu bọn họ đoàn người đã sớm tránh cự ở thành mặt sau. Lâm Kiếm không khỏi khóe miệng kéo lên, ôn nhuận mở miệng. Tốc độ thật là nhanh, đi! Lam Mạnh Nguyệt lôi kéo Linh Nhi nhanh chóng vọt đến cự thành mặt sau, cùng lúc đó nghe được một tiếng người kêu thảm thiết. An Nhã nghe vậy chạy nhanh ló đầu ra vừa thấy, liền thấy cười ha ha. Mọi người chậm gì đi xa chỉ thấy Thần Ngọc toàn thân trên người dính đầy vô số tiểu cầu gai, mà những cái đó nho nhỏ, viên cầu cứ nhiên còn Thần Ngọc trên người qua lại nhảy múa. Chúng nó mỗi nhảy lên một Thần Ngọc liền phào phất hét lớn một tiếng. Thần Ngọc quỳ dạp trên mặt đất, nhìn nơi xa xa những cái đó vui sướng khi người gặp họa, không khỏi đáng thương hề hề mở miệng. Linh Nhi, thúc lúc đây vì chính là vì ngươi mới chịu khổ, ngươi như thế nào lại nhẫn tâm như vậy? Linh Nhi đối với Tần Ngọc là một cái mặt quỷ nói. Ta mới không có người như vậy bổn thúc thúc. Tiểu thư không cần lo lắng, những cái đó là hình cầu, tuy rằng sẽ tạo thành một chút da thịt bị thương, nhưng không có độc. Tiểu Miêu nhìn đến Tần Ngọc giờ phút này bộ dáng, có thể nói là tập tình rất tốt. Nhớ năm đó, hắn biết là bởi vì cây dẫn tới Linh Nhi phát cuồng thời điểm, hắn dùng hết các loại phương pháp muốn trừ bỏ cây này, nhưng đã từng bị tiểu cầu gai làm khổ không ít. Hiện giờ, nhìn đến có người đi vào hắn vết xe đổ, hắn thật đúng là vừa lòng. Tiểu giật, người mau cứu ta, đau chết mất. Tần Ngọc quỳ dạp trên mặt đất, hướng Lam Mạnh Nguyệt hô. Lam Mạnh Nguyệt thấy thế ghét bỏ mở miệng. Chính mình xử lý đi. Tần Ngọc nghe vậy đáng thương hề hề. Tiểu giật, tốt xấu ta cũng là vì, nhà ngươi Linh Nhi mới chịu khổ, người sẽ không như vậy vô tình vô nghĩa đi. Lam Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày lạnh lùng. Ta chính là như vậy lãnh khốc, như vậy vô tình. Linh Nhi, chúng ta đi. Dứt lời, Lam Mạnh Nguyệt tự nhiên thật sự lôi kéo Linh Nhi nghênh ngang mà đi. Tần Ngọc vừa thấy Lam Mạnh Nguyệt thật sự đi rồi, cũng không quỳ dạp trên mặt đất kêu to, nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên ghét bỏ, đem những cái đó tiểu cầu gai chảo hạ tới một cái ném xuống đất, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Tiểu giật quả nhiên không yêu ta. Lâm Khiêm cùng Đông Vương Hàn thấy thế, mặt vô biểu tình xoay người, quay đầu rời đi. Mọi người lần lượt rời đi, Tần Ngọc không cấm hồ lớn. Tư tư ta, tư tư tư tư, các người ngày đó đúng là không có lương tâm. Ngốc mọi người toàn bộ rời khỏi, cây kia lừa đỏ trên đột nhiên rơi xuống một đóa hoa. Kia đóa hoa liền nhẹ nhàng phiêu hướng về phía bóng tối. Phong ấn thực nghiệm thể, mấy người chuyến này mục đích xem như đạt tới. Chính là liền ngay lúc này, bọn họ lại tìm không thấy Lam Mạnh Nguyệt cùng Linh Nhi thân ảnh. Tần Ngọc nhìn Tiểu Miêu, mãn không đừng đắn mở miệng. Tiểu Miêu Miêu, ngươi biết nơi này ngoài có mặt khác cái gì bảo bối sao? Nhàn rỗi cũng nhàm chán. Bằng không liền mang chúng ta đi tầm bảo bối. Tiểu Miêu nhắm mắt lại, phảng phất không có nghe được Tần Ngọc nói giống nhau. Lại qua hồi lâu, Lam Mạnh Nguyệt cùng Linh Nhi rốt cuộc từ trong rừng đi ra. Tần Ngọc lập tức lên tiếng nói. Tiểu giật, ngươi đi đâu? Ta rất nhớ ngươi. Linh Nhi khóe miệng vừa kéo ghét bỏ. Mẫu thân, hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Chúng ta mới rời đi có một canh giờ. Linh Nhi, ta là thúc thúc của ngươi, ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm. Tần Ngọc về mặt thương tâm nói. Linh Nhi không chút do dự, trước mặt Tần Ngọc liếc mắt một cái. Ai quản ngươi? An Nhã thấy thế không ngậm nổi cười phá lên. Linh Nhi này nói chuyện ngữ khí thần tượng lại quá giống nhau. Nhìn Tần Ngọc kia sắc mặt, An Nhã cảm thấy tâm tình rất tốt, ai kêu hắn luôn khi dễ nàng tới. Liền ngay lúc này, Lam Mạnh Nguyệt từ trong không gian lấy ra mấy bình dược tề, đối với Tiểu Miêu mấy người nói. Giải dược. Tiểu Miêu thân mình cứng đờ khiếp sợ nhìn về phía Lam Mạnh Nguyệt, Chẳng lẽ tiểu thư chẳng những là không gian pháp sư, cư nhiên vẫn là dược tề sư? Hơn nữa nếu có thể luyện chế giải độc dược, kia cấp bậc liền sẽ không thấp hơn cấp bậc đại sư dược tề. Chính là xem tiểu thư bộ dáng này, bất quá là 15-16 tuổi. 15-16, tuổi cấp đại sư dược tề, này không khỏi cũng thật quá đáng sợ. Không ngừng tiểu miêu, những người khác cũng là một bộ phận khiếp sợ biểu tình. Là Mạnh Nguyệt vô ngữ nói, nhanh lên, chúng ta phải đi rồi. Là... Tiểu miêu vội vàng tiếp nhận dược tề, phân cho mọi người. Ngay sau đó nhanh chóng uống xong dược tề. Bất quá nháy mắt, vẫn luôn bị áp chế tu vi, hồi phục. Cả người nhẹ nhàng đến sắp bay lên, mà vẫn luôn vì độc tố ẩn làm đau ngực, trong nháy mắt khôi phục như thường. Mọi người kích động nhìn Lam Hình Nguyệt, liền kém dập đầu quỳ xuống. Lam Hình Nguyệt vô ngữ nhìn mấy người liếc mắt một cái, mang theo Linh Nhi hướng phía trước đi đến. Mấy người lục tục đi tới, Đông Phương Hàn đi qua Tiểu Miêu, mấy người trước mặt tại thời điểm lạnh lùng nói. Bình tĩnh. Tiểu Miêu nháy mắt hồi phục tinh thần lập tức hô lớn. Tiểu thư, người không thể mang Linh Nhi đi, bằng không Linh Nhi sẽ lập tức lục thân không nhận. Mọi người cả kinh, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Miêu tâm đều phải nhắc tới cổ họng. Linh Nhi lần trước bệnh trạng còn rõ ràng trước mắt, hắn không thể làm Linh Nhi lần nữa biến mất thành như vậy, cũng không thể làm tiểu thư gặp được nguy hiểm. Mấy người ra tốc chiều hướng bờ biển bay đi, lại nhìn đến Lam Bình Nguyên đã lôi kéo Linh Nhi bước lên băng kiều. Tiểu Miêu tê tâm điệt phế hô, không cần. Chính là kế tiếp một màn là mấy người lại như cũ thành hóa, bọn họ một chút hoài nghi sang hoa đôi mắt, lần nữa coi trọng mặt biển, chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt một tay thi triển pháp thuật phù hạ băng kiều, một tay lôi kéo Linh Nhi. Linh Nhi nhìn trong nước cá cười đến thập phần vui sướng. Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt cười nhạt nhìn nàng, thỉnh thoảng cùng nàng đáp thượng một câu. Tiểu Miêu phía sau một cái nam tử đột nhiên hóa thành một cái bạch long chiều hướng bay đi. Một lát sau là lần nữa trở về khiếp sợ nói, kia cây không thấy, chỉ để lại một cái hố. Này Tiểu Miêu không thể tưởng tượng mở miệng nói, tiểu thư đây là đem chỉnh cây đều mang đi, nhưng là không gian có thể người vật còn sống sao? Người khác không thể, nhưng là tiểu thư có lẽ là có thể, cũng chỉ có như vậy Linh Nhi mới có thể bình yên vô sự. Bạch Long lại nói làm cho mọi người cả kinh, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, mà không nói ra nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo nhẹ nhàng, tươi cười đi trên kia tòa băng kiều. Lam Ảnh Nguyệt lôi kéo Linh Nhi chậm rãi đi về phía trước. Linh Nhi đối với chung quanh vạn vật đều tràn ngập tò mò, không ngừng ở cùng xung quanh Lam Ảnh Nguyệt nói chuyện. Một lát sau, Lâm Khiêm đi tới Lam Ảnh Nguyệt bên người thấp giọng nói. Tiểu Giật, cửa những cái đó đệ tử làm sao bây giờ? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, đột nhiên nghe được một cái. Ngạo Kiều Nam Đồng nói, ta liền có thể thu phục bọn họ. Nghe thế xa lạ thanh âm, Lam Ảnh Nguyệt không khỏi nghi hoặc nhìn về phía không gian. Nói thật, nàng trong không gian dưỡng đến sinh vật thật sự quá nhiều, nhưng là nàng cũng không nghe được quá thanh âm này. Không cần tìm, ta tại đây đâu. Thanh âm bất mãn mở miệng nói, Lam Ảnh Nguyệt ở không gian tìm tòi một lần, cuối cùng rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở cái ly ngàn cổ dẫn trên người. Có chút hoài nghi kia bụ bẫm sâu mở miệng nói, người có thể nói, ta nguyên bản là sẽ không nói. Nhưng tại đây không gian tu luyện liền tấn chức, có lẽ lại quá cái trăm năm, ngàn năm ta có thể hóa thành người, hành đâu. Ngàn cổ dẫn tưởng tượng đã có thể một ngày chính mình cũng có khả năng biến thành người, không khỏi vui sướng với cái ly nhảy lên. Là Mạnh Nguyệt nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, trăm năm, ngàn năm, gia hỏa này đúng thật là nghĩ đến lâu dài. Người vừa mới nói, ngỡ thể khống chế bên ngoài người. Là Mạnh Nguyệt dò hỏi. Ngàn cổ dẫn không để bụng gật đầu nói, bọn họ mọi người trong cơ thể đều có độc, chỉ cần là cổ độc, ta có thể khống chế, tựa như thao thiết đại nhân này là vạn thú chi vương, ta đây chính là vạn trùng chi vương. Lam Ảnh Nguyệt tiếp lời. Ngàn cổ dẫn ngạo kiều gật đầu nói, phóng ta ra tới. Lúc này mấy người đã lại lần nữa kia tới đạo cửa phá phía trước. Lam Ảnh Nguyệt đem ngàn cổ dẫn lấy ra lạnh lùng. Được, biểu hiện đi. Buổi tối cho người phao tắm. Ngàn cổ dẫn tự nhiên biết Lam Ảnh Nguyệt nói phao tắm là một cái tia, nhanh chóng gật đầu. Ngàn cổ dẫn nhìn trước mắt một mập mạp sâu, Linh Nhi tò mò mở hai mắt nhìn. Ngàn cổ dẫn nhìn Linh Nhi đáng yêu, không khỏi mắt bạo đào thầm nghĩ, nơi nào tới tiểu mỹ nhân, mau tới cấp cho ca ca hôn một cái. Còn không đợi ngàn cổ dẫn tới sát một cái hòa, cầu liền hướng từ nó tạp qua. Ngọn lửa tan hết, ngàn cổ dẫn liền biến thành một con ngâm đen sâu. Linh Nhi khoanh tay trước ngực nhìn cái ly tiểu béo trùng, mỉm cười ngọt ngào. Ngươi nói thêm câu nữa. Ngàn cổ dẫn nhìn Linh Nhi kia tươi cười, không khỏi cả người rét run. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt nắm Linh Nhi trong tay, không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới nó chỉ lo ngủ, căn bản không phát hiện này tiểu nữ hài cùng chủ nhân có quan hệ phi thiền. Vừa mới tình huống không đúng, ngàn cổ dẫn lập tức đối với Lam Ảnh Nguyệt nói. Chủ nhân, ta lập công chủ tội. Tiểu Miêu mà thấy mấy cái này vô cùng buồn bực nhìn ngàn cổ dẫn. Cái này sâu có thể nói, liền tính, cơ nhiên còn dám đùa dẫn Linh Nhi. Hơn nữa, này sâu vẫn là tiểu chủ, thủ hạ. Bọn họ có thể không vì Linh Nhi báo thù, quả thực là vô cùng nghẹn khuất. Dứt lời, Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi mở ra cửa đá. Ngoài cửa vừa mới bắt đầu, có nhiều động tác, chỉ thấy thành cổ dẫn bay ra giữa không trung, bắt đầu nhanh chóng đọc chú ngữ. Những cái đó cầm binh khí người, cư nhiên toàn bộ bị định tại chỗ, liền phảng phất điều khác giống nhau. Được, ngàn cổ dẫn bay trở về cái ly đột nhiên mở miệng. Cũng chưa mặc quần áo, thật là ngượng ngùng. Mọi người nhìn nó thẹn thùng bộ dáng, nháy mắt tập thể hóa thạch. Một con sâu muốn như thế nào để mặc quần áo? Bất quá, lúc này có một người thập phần phẫn nộ, đó chính là Tần Ngọc. Tần Ngọc chỉ vào ngàn cổ dẫn nói, nếu người không khống chế những người này, vì cái gì còn sớm ra tới, còn làm bồn thiếu gia truy đến tận như vậy thảm, người tin hay không ta chọc chết ngươi. Ngàn cổ dẫn không cho là đúng. Ta phía trước vẫn luôn đều đang ngủ, nói nữa, người bị truy cũng là chính mình ngu xuẩn, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngọc ca ca, vẫn luôn sâu cũng có thể khi dễ ngươi, đáng thương, đáng thương. An Nhã vỗ Tần Ngọc bả vai an ủi. Lại một cái đại mỹ nhân. Ngàn cổ dẫn nói còn chưa nói xong, nó lập tức bị đồng lạnh thành băng ngật đáp. An Nhã đôi tay chống lại nói, dám khi dễ bổn tiểu thư, lần sau ta đền nem ngươi mới thành thịt nát. Ngàn cổ dẫn thương tâm vì cái gì hiện tại nữ nhân đều như vậy hung hăng. Nó còn không có chờ nó hóa thành hình người, lúc sau đi thông đồng mỹ thiếu nữ đâu. Hiện giờ xem ra vẫn là thôi đi, nữ nhân quá khủng bố. Lam Ảnh Nguyệt mang theo mọi người vừa mới ra đường hầm, liền nhìn đến Vân Nương ở cửa nôn nóng chờ. Vừa nhìn đến Linh Nhi trong nháy mắt, Vân Nương lập tức quỳ rạp xuống đất khóc ròng nói, cám ơn trời đất, Linh Nhi tiểu thư, người rốt cuộc ra tới. Linh Nhi có chút kinh ngạc nhìn Vân Nương, ngay sau đó tiến lên kéo nàng nói, người là người khác, phải tới bảo hộ ta đúng hay không? Vân Nương một bên khóc, một bên sẽ xuống tới trên mặt ra người mặt nạ. Lộ ra một người trắng bệch mặt ngũ quan thanh tú, trên má mang theo nhợt nhạt mà lúm đồng tiền. Bởi vì thời gian dài mang theo da người mặt nạ, đang sắc mặt bạch đến có chút dọa người. Bạch Long nhìn đến Vân Nương đồng thời tức khắc, lệ mục. Vân Nhi, là tôn chủ làm ngươi tới. Vân Nương nghe vậy đột nhiên liền hướng Lam Ảnh Nguyệt quỳ xuống, một bên nức nở một bên nói. Thỉnh tiểu thư thứ tội, ta không có hướng tiểu thư công đạo tình hình thực tế. Lam Ảnh Nguyệt thân thế cười nói, ngươi có gì sai? Không có ngươi, có lẽ Linh Nhi đều không có sống nổi đến hiện tại. Ta sẽ cảm tạ ngươi. Tiểu giật, ngươi cần phải đi, bằng không không đuổi kịp thi đấu. Dứt lời, Bi Phong thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hắn không cấm hỏi, ngươi không phải đi rồi sao? Bi Phong không để bụng hướng bên cạnh ghế ngồi xuống lời nhắc nói, chạy chân loại sự tình này vẫn là giao cho màn đêm đi. Ta còn càng thích cùng tiểu giật hoa tiền nguyệt hạ. Tham kiến Bi Phong đại nhân. Tiểu Miêu mấy người nhìn đến Bi Phong, nháy mắt quỳ xuống nói. Bi Phong mắt lé, nhìn mấy người liếc mắt một cái. Các ngươi này, đó lão gia hỏa, nhưng thật ra đem Mộc Thanh gia này vào bối nữ nhi, chiếu cố, đến không tồi. Tiểu gia hỏa đến thúc thúc này tới. Lê Nhi lần đầu tiên thấy Bi Phong, nhưng trong lòng lại vạn phần thân thiết. Nàng ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu. Linh Nhi chậm rãi hướng Bi Phong đi qua, liền trong nháy mắt, một cỗ xương đen đột nhiên hướng Linh Nhi đụng phải. Bi Phong đôi mắt khẽ biến, một bàn tay vớt qua Linh Nhi, một cái khác đánh ra một đạo kim quang liền đối với thượng kia xương đen lạnh lùng. Người nhưng thật ra là tới rất nhanh. Ta nhưng thật ra không tưởng tượng, người bây giờ liền khác sự tình đều phải quản. Kia lạnh lùng thanh âm vừa mới rơi xuống, một người mặc bạch y nam tử xuất hiện mọi người tầm mắt. Bất quá, cùng hắn thanh âm bất đồng chính là hắn diện mạo thập phần thanh tú. Không nghe được hắn thanh âm cư nhiên sẽ làm người cảm thấy có chút ấm áp. Bì Phong cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đem Linh Nhi đặt ở trên mặt đất chắn phía sau, chào phúng mở miệng. Cư nhiên đối với nhạy tiểu nữ nhân hai tử hạ linh hồn ấn ký, là sát kia, phế vật thật đúng là không phải giống nhau máu lạnh. Nghe được Bi Phong nói là sát là phế vật, nam tử sắc mặt nháy mắt âm lãnh, xuống dưới lạnh lùng nói. Người cho rằng các người lần này có năng lực cùng lĩnh chủ chống lại sao? Đừng nói thần vương đã chết, liền tính hắn tồn tại, hắn cũng không có khả năng lĩnh chủ đối thủ. Bì Phong mắt lé nhìn nam tử liếc mắt một cái nói. Thật là đứng nói chuyện không eo đau, là xác kia phế vật mấy năm nay vẫn sống nhờ người khác thân thể rác rưởi, lại như thế nào có thể đánh bại chúng ta? Nam tử không nghĩ tới Bì Phong cứ nhiên liền chuyện này đều biết, trong mắt không cầm có chút khiếp sợ. Ngay sau đó cả giận nói. Người ở tổng bộ an bài người. Tấm tác, Bì Phong ghét bỏ vẫy tay. Người có phải hay không? Tối hôm qua ở thời điểm phòng đột nhiên sụp, nam tử nghe vậy sắc mặt đột nhiên đỏ lên, tưởng tượng đến tối hôm qua khứ sự, không cấm cả giận nói. Nguyên lai là ngươi. Mọi người cũng sợ ngây người, bọn họ căn bản không nghĩ tới Bì Phong cư nhiên còn sẽ làm chuyện như vậy, không khỏi cũng quá ác thú vị. Chỉ lo sinh khí, ta cũng không chỉ đẩy ngã ngươi một người trong phòng. Bì Phong đầy mặt ý cười. Nghe được Bì Phong lời này, nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, đạo không phải hắn đau lòng, mà là bởi vì đêm qua đã xảy ra sự việc, bọn họ không có một người phát hiện Bì Phong tung tích, ám vực tổng bộ như vậy nhiều kết giới, tới giờ Bì Phong trước mặt cư nhiên liền thành bài trí. Kia thuyết minh, Bì Phong thực lực tất nhiên khôi phục 7-8 phần. Tưởng tượng đến nơi đây, nam tử cũng không rảnh lo chào Ninh Nhi, hắn cần thiết đem chuyện này bẩm báo cấp lĩnh chủ. Nhìn nam tử muốn chạy, Bì Phong sao có thể dễ dàng thả hắn đi. Ngay sau đó tay vừa động, nam tử thân mình liền định tại chỗ. Ngay lúc này, La Bình Nguyệt đột nhiên đi tới trước mặt nam tử, nhìn nam tử đôi mắt nói. Người trở về nói cho La Sát, Linh Nhi mất tích. Hơn nữa, người phải nhớ kỹ, người các bạn không có gặp qua Bì Phong. Nam tử ánh mắt đầu tiên là dãy dụa một chút, sau đó bình tĩnh gật đầu, xoay người rời đi. Nam tử đi rồi, An Nhã cau mày đối với Lam Hành Nguyệt nói. Thần tượng, người nọ nhìn qua thật lợi hại bộ dáng, như vậy có thể hành sao? Lam Hành Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng nhướng mày, bất quá là truyền chức tứ giai mà thôi. Tần Ngọc mấy người không cấm khóe miệng vừa kéo truyền chức tứ giai mà thôi. Dưới chân núi, trong thốt người, người thấy được sao? Lam Hành Nguyệt đối với Bì Phong nói, Bì Phong than thở cả giận. Những người đó đã không có thuốc nào cứu được. Ta bày ra kết giới, bọn họ vĩnh viễn đều không có thể đi ra kết giới. Như vậy cũng được, đỡ phải cho bọn họ đi ra ngoài, tai họa người. La Mạnh Nguyệt gật đầu, nhìn một mảnh hỗn độn thương lục sơn trang, chậm rãi nói. Nơi này còn có một ít đệ tử, đều giao cho ngươi xử lý. Bì Phong bĩu môi, tiểu giật, ngươi hảo tàn nhẫn, trèo đèo lội suối tới tìm ngươi. Ngươi cứ nhiên không mang theo ta đi, còn làm ta giúp ngươi xử lý này đó, hạt mè việc nhỏ. Tiểu Miêu mấy người nhìn Bi Phong kia vô lại bộ dáng, đã hoàn toàn thạch hóa. Bọn họ bị Bi Phong đại nhân, nào biến thành cái dạng này. Xem ra mấy năm nay, bọn họ bỏ lỡ rất nhiều. Linh Nhi, đi! Làm mình Nguyệt lôi kéo Linh Nhi liền chuẩn bị đi. Bi Phong lập tức ngăn cản nàng, mở miệng nói. Các người hiện tại có việc muốn làm, đem nàng mang theo cũng không có phương tiện. Không bằng, để ta mang theo nàng. Có lẽ nàng hiện tại là muốn thấy ngươi, là Mộc Thanh đi. Hắn tới. Lam Hình Nguyệt nhớ tới cái kia nam tử, trong lòng tự nhiên cũng bắt đầu có chút tưởng niệm. Ừ, ta mang Linh Nhi qua đi. Bì Phong xoa xoa Linh Nhi đầu tóc, thần bí hề hề. Mộc Thanh, người kia nếu đến điền lộ đều phải đi không đặng, như vậy cha cũng không cần thế, không bằng người làm nữ nhi của ta tốt. Nghe Bì Phong nói, Linh Nhi ghét bỏ lắc đầu. Mới không cần. Lam Hình Nguyệt tự nhiên cũng muốn cho Linh Nhi đi gặp Mộc Thanh, nhưng Linh Nhi hiện tại căn bản không có biện pháp đi rời đi cây kia. hiện tại cây kia liền đứng ở trong nàng, không gian. Linh Nhi nếu rời đi nàng, tất nhiên sẽ cuồng tính quá độ. Linh Nhi hiện tại không thể rời ta. Lam Minh Nguyệt trầm giọng nói. Bi Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ trán. Ta thiếu chút nữa quên mất, tiểu giác hoàn này bị La Sát kia phế vật hạ linh hồn ấn ký. Xem ra chỉ có làm Màu Thanh tới xem nàng. Ừ, Lam Minh Nguyệt lên tiếng, quay đầu đối với Tần Ngọc nói. Còn không gọi chủ tước ra tới, bằng không đuổi không kịp. Đúng đúng. Tần Ngọc cuống quýt đuổi chủ tước tới, mang theo Lam Minh Nguyệt đoàn người rời đi. Thường Lục Sơn Trang, Tiểu Miêu đám người đã bị ý lưu lại trợ giúp Bí Phong xử lý Thường Lục Sơn Trang sự tình. Linh Nhi nhìn bên ngoài kết giới có vẻ thập phần mới lạ. Đây là nàng chưa từng có thấy qua kết giới. Lam Mạnh Nguyệt không biết Phượng Diệc khi nào rời đi, nhưng là nàng biết hắn nhất định là có việc gấp mới đi. Hắn đi rồi khiến cho Bí Phong lại đầy giúp nàng. Xem ra nàng còn muốn càng cường đại hơn mới được. Nàng không nghĩ trở lại thành nàng vướng bận. Lúc này thì thí sân thi béo bên trong đã tiếng người ồn ào, bởi vì phía trước vẫn luôn đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi Lam Ảnh, cư nhiên không thấy. Vân Lục mấy người cũng là thập phần sốt ruột, bởi vì nếu bọn họ lại không tới, kia cũng có thể cùng cấp với Bảo Quyền. Càn Thành người nguyên bản liền khinh thường Vân Đều người, hiện tại Lam Ảnh Nguyệt tới rồi, thi đấu không gian không có xuất hiện, bọn họ trong lòng thật là vui vẻ, chỉ cần Lam Ảnh Nguyệt không tới, bọn họ càng. Thành người kia liền nhất định sẽ tiến kiếp trước. Cùng Lâm Lão giống nhau, phát đầu có mặt khác hai cái thành trì trưởng lão, bởi vì bọn họ trong đội ngũ cư nhiên cũng có người biến mất. Liền ngay lúc này, Tần Hãn đột nhiên thình lình mở miệng. Ta nói Lâm Ảnh này không phải là cùng họ Tần kia tiểu tử cùng nhau chạy đi. Diêu Triết nhìn mình, tốn thành phương hướng trong lòng cả kinh, thật đúng là có khả năng. Kia tiểu tử cư nhiên cũng còn không có thượng lôi đài. Vân Lục nhàn nhạt, liếc mắt hai người một cái. Hắn thật đúng là bội phục hai người kia tưởng sức tưởng tượng. Lúc này, vui vẻ nhất trong không gì hơn, chính là tên thể tử kia. Không gian đã mau đến. Quy định thời gian, nội là nếu người dự thi không xuất hiện, vậy cùng cấp với Bỏ Quyền. Theo thời gian một chút qua đi, giữa sân không khí cũng càng thêm khẩn trương. Liền ở trọng tài chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết thúc, Lam Ảnh Nguyệt trống rỗng xuất hiện trên lôi đài. Lam Bình Nguyệt nhẹ nhàng liêu một chút tóc, trên ngường dịch dung chỉ hoãn một chút, còn Hảo là đuổi theo không kịp. Ngay sau đó, Tần Ngọc mấy người thân ảnh nhanh chóng bay tới, từng người dừng trên lôi đài. Càn Thành người kia nhìn những người trước mắt sửa sang lại quần áo, Lam Bình Nguyệt cả giận nói. Người đến muộn, Lam Bình Nguyệt giật mình góc áo. Mắt lé nhìn nam tử liếc mắt một cái lạnh căm căm. Có quy định có không thể đến trễ sao? Nam tử vốn dĩ liền thập phần kiêng kỵ Lam Minh Nguyệt, lúc này trong lòng càng không đế, còn Hảo trọng tài bọn họ người, cho nên hắn không sợ, vì thế hắn quay đầu đối với trọng tài nói. Trọng tài, thời gian rõ ràng đã tới, lắng nghe trì hoãn tuyên bố tiếp nhận thời gian. Kia trọng tài lại như thế nào sẽ không hiểu, nếu là sự thật đánh lên tới, càng thành người có thể nói là một chút phần thắng đều không có. Hơn nữa, hắn thu càng thành chủ như vậy nhiều tiền, khẳng định không thể ngồi yên không nhìn đến. Vì thế, nâng lên tay đang muốn nói chuyện, lúc này phía trước truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Trọng tài, là như thế này sao? Trọng tài nghe vậy liền bản năng hướng tới Lam Hình Nguyệt phương ứng xoay một chút, vừa lúc đối thượng Lam Hình Nguyệt kia, ngăm đen hai tròng mắt, ngay sau đó trọng tài đột nhiên nghiêm trang mở miệng. Chỉ cần trong thời gian quy định tới lôi đài, liền có thể bắt đầu thi đấu. Lam Ảnh không có đến trễ, khoảng cách thi đấu kết thúc còn chưa nửa chén trà nhỏ thời gian. Nghe được trọng tài nói, nam tử không cấm ngây ngẩn cả người, trong lòng nghi hoặc không thôi, nhanh chóng đối với trọng tài sứ giải nhận sắc. Nhìn đến nam tử kia cùng với loại run rẩy biểu tình, trọng tài cả giận nói, không cần đối với bọn trọng tài vứt vị nhãn. Lớn lên như vậy xấu còn muốn ra thì ghê tởm người. Cái này không chỉ là thi đấu nam tử, ngay cả vây xem quần chúng đều sôi nổi sợ ngây cả người. Kia nam tử ý tứ ngay cả bọn họ đều nghe cũng hiểu. Nên trọng tài làm như vậy chính là đắc tội với thành chủ. Hắn đổi lại có chỗ gì tốt chứ? Người chính là càng thành người. Kia nam tử thật sự không thể nhịn được, liền lớn tiếng nói. Không nghĩ tới trọng tài căn bản không lĩnh hội đến ý tứ của hắn, ngược lại thở dài nói: ta sinh ra càng thành người, chết là càng thành quỷ. Nam tử nghe vậy cơ hồ sắp ngất qua đi, hận không thể xông lên đem trọng tài tấu một đốn. Ai quản hắn nơi nào người đó, nơi nào người quỷ, căn bản là không phải trọng điểm. Nhìn đến này trạng huống, Tần Ngọc cười đến đau cả bụng. Cũng may mắn hắn bên này trọng tài cũng không có ngang ngược can thiệp. Ngay sau đó lấy ra cung tiễn, nhanh chóng liền giải quyết đối thủ. Sau đó không kiêng nể gì cười to: ta nói người người kia như thế nào như vậy thật là túng. Người sợ chết cũng chỉ còn nói, nhân ra trọng tài như vậy chính trực, lại như thế nào sẽ chịu người mê hoặc. Đúng vậy, ta là một cái chính trực trọng tài thì đâu bắt đầu. Trọng tài nghiêm trang nói chuyện liền thối lui một bên, thậm chí là nhắm hai mắt lại không đi xem nát tử kia quỳ một bộ dáng. Trọng tài nói vừa mới rơi xuống, nát tử còn khiếp sợ trước mắt mọi người là Minh Nguyệt băng hệ pháp đã che trời lấp đất. Hắn liền đánh trả, đường sống đều không có, cũng đã bị La Minh Nguyệt đánh hạ lôi đài. Thi đấu kết thúc, La Mảnh thắng, trọng tài nói. La Minh Nguyệt đi qua, vỗ vỗ trọng tài bà vai. Ngươi chính là cái chính trực trọng tài. Kia trọng tài đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn ngã xuống lôi đài nam tử, nói thầm. Nay còn không có bắt đầu đánh, như thế nào liền kết thúc. Không hề nghi ngờ La Mảnh, Tuyệt cùng Tần Ngọc đều thắng, chỉ còn lại An Nhã. Dầu cái miệng nhỏ đã đi tới, bởi vì An Nhã lôi đài khoảng cách La Mạnh Nguyệt khá xa, La Mạnh Nguyệt cũng không có chú ý tới nàng biết kết tình huống. Hiện giờ nhìn đến sắc mặt này, không cấm hỏi, làm sao vậy? Ta gặp một cái thật là lợi hại, nàng hào cường, phòng trừng cùng thần tượng không sai biệt. An Nhã bĩu môi, như thế nào sẽ có như vậy một người? Là cái nào thành trì, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Tần Ngọc sờ cằm, ở trong đám người nhìn tìm vài vòng, cũng không có phát hiện thập phần lợi hại. Không cấm xoa xoa đầu An Nhã. Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không có cảm giác sai rồi? An Nhã nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta sẽ không có cảm giác sai. Nàng còn cố ý hướng ta gây uy áp, sau đó ta trực tiếp liền bỏ quyền. Bằng không, phòng chứng thức hiện tại cũng vô pháp đứng ở chỗ này. Trông như thế nào? Lâm Khiêm ôn nhu nói. Nàng che mặt, ta cũng không thấy rõ, nhưng mà ta xác định nàng là cái nữ nhân. An Nhã lại nói, người này giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Nàng Tần Ngọc nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một việc. Có chút bất an nói, chẳng lẽ là càng thành người cố ý tìm tới đối phó tiểu giật, làm nàng che mặt thay đổi trong đó một người. Nha, hôm nay không tồi sao, đầu óc như vậy là linh quang. La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói xong lôi kéo Linh Nhi liền đi. Chính là La Mạnh Nguyệt còn chưa ra vài bước, trước mặt liền tới một cái 50 tuổi, hướng nam nhân. Nam nhân lớn lên lấm là lấm lét, phía sau còn đi theo hai cái tùy tùng. Vừa thấy, liền không phải là cái gì người tốt. La Mạnh, ta là ám vực bất hủ cùng trưởng lão, ta xem ngươi từ chất phi phàm, không biết, nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta bất hủ cung. Nam tử gần từng chỗ. La Mạnh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống. Bất hủ cung là cái gì, địa phương cái quái quỷ gì? Đúng lúc này, Du Hồn nhàn nhạt nói. Bất hủ cung là ám vực tổng bộ một cái phân hội. Ám vực tổng bộ cùng sở hữu 6 cái phân hội, tiến vào kiếp trước. Kia lục cung người tất nhiên bắt đầu đoạt người. Không đợi La Mạnh Nguyệt trả lời hắn, lại một người mặc áo tím nữ nhân quyến rũ đã đi tới. Nữ nhân nhìn 30 tuổi trên dưới, một đôi mắt phượng hồn nhiên thiên thành, nhất cử nhất động mị hoặc vô cùng. Nữ nhân đối với La Mạnh Nguyệt vứt một mị nhãn, kiều thanh nói: như vậy tuấn tiếu công tử vốn hẳn là nhập ta vô song cửa cung hạ, nơi này nam nhân thối lại tới xem náo nhiệt gì? La Mạnh Nguyệt nghe vậy trong lòng không cấm cười lạnh không thôi, bất động thanh sắc nói: vị này tỷ tỷ nói đùa, ta một đại nam nhân như đến các nữ nhân các ngươi chỉ sợ là không thích hợp. Nghe đầu thanh âm kêu nàng là tỷ tỷ, nữ tử đáy mắt tràn đầy sung sướng ôn nhu. Ta này vô song cung, như vậy nhiều năm cũng chưa có nam nhân. Ngươi nếu có thể bồi tỷ tỷ kia thật là không tồi. Một bên nam tử nghe được nữ tử nói, kia nam tử không cấm cười nhạo. Đều có thể đương nhân già nãi nãi nhận, cư nhiên còn ở nơi này xưng tỷ tỷ cũng không e lệ. Ngươi! Nữ tử hờn dỗi một tiếng, ngay sau đó cả giận. Kia bất hổ, cung làm đều là có chút hạ tam lạm sự tình, tôi còn tưởng rằng chúng ta không biết. Ta nói hai vị đừng xảo. Tần Ngọc đốn nhiên mở miệng, nhìn đến các người tranh chấp không dưới, văn bối thập phần buồn rầu. Bằng không các người có thể suy xét ta, luận diện mạo, luận tu vi, ta so với Lam Ảnh cũng không kém là bao nhiêu. Còn nhìn thao thiết, bất tuyệt nói với chuyện với Tần Ngọc, An Nhã vỗ Tần Ngọc bạ vai nói, Ngọc ca ca, người đều đã đi rồi. Tần Ngọc vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng trừ bọn An Nhã cùng Lâm Khiêm, ở ngoài đã không có những người khác. Không cấm thở dài, bọn ó không hiểu ta không trách bọn họ. An Nhã cùng Lâm Khiêm khuấy miệng vừa kéo, nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết đoán nhanh chóng đi rồi.